Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của truyện Xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 96, tháng 11 ở Nam Thành, nhiệt độ bình quân trong không khí cao nhất có thể đạt tới là 20 độ. Khí hậu phương Nam là như vậy, không khi nào cảm thụ được gió thu lạnh run, cho dù đã lập đông, ở nhà mặc áo ngắn tay quần đùi đều không cảm thấy lạnh, chỉ là khi ra cửa thì nhiều nhất cũng khoác thêm áo khoác mỏng thôi, còn áo lông này nọ đều không dùng được. Trong lúc ở những thành phố khác có nơi đã tuyết rơi mờ mịt thì ở bên này, phong cảnh vẫn một mảng xanh tươi tốt, chỉ ngoại trừ hai trận mưa to liên tiếp là hơi mang chút cảm giác thời tiết có chuyển lạnh. Lục Tầm lại mang theo Lục Minh Chiết tới Lâm gia. Trong khoảng thời gian này hắn rất hay đến đây. Một là vì để báo cáo công tác với Lâm Y Y. Có thể triệt hạ đống tin tức có liên quan đến Mạnh Dục Nhiên trên mạng nhanh như vậy, cũng có thể nói là công hắn không thể không có, tuy rằng vẫn có không ít người đều nhìn được ảnh chụp của thiếu niên, nhưng theo thời gian trôi đi, mấy cái ảnh hưởng này sẽ càng ngày càng ít. Hơn nữa, Mạnh Dục Nhiên mỗi ngày đều chỉ có một đường từ trường học về nhà và từ nhà đi đến trường, cũng không có cơ hội bị người nhận ra. Thứ hai, chính là Lâm Y Y gần đây đang đam mê làm sủi cảo. Sủi cảo nhiều loại nhân cải trắng với thịt heo bằm, sủi cảo nhân hẹ, sủi cảo nhân tôm tươi nấm đông cô, mỗi loại làm một lần, mỗi ngày đều thêm vào bữa cơm cho phong phú. Không những thế cô còn tùy ý sáng tạo cải biến cách làm một chút, khi thì thêm tôm thủy tinh, khi thì thêm bạch tuộc, lúc thì sửa thành áp chảo, nhiều biện pháp đổi lại đổi đi, vậy mà không có ngày nào lặp lại. Lục Tầm hiện tại mỗi ngày nhất chờ mong chính là buổi tối để ăn đống sủi cảo không giống ở đâu đó. Hôm nay cũng vậy, sau khi cơm chiều ăn lửng dạ, lại dọn lại một bàn sủi cảo chiên nhân thịt heo ngó sen. Thật ra nếu chi cho 5 người ăn, mỗi người cũng chỉ có thể ăn được 5-6 cái, nhưng đều ăn thật sự thỏa mãn. Vừa ăn cơm chiều lại ăn tiếp sủi cảo chiên, sau khi ăn xong còn có mỗi người một phần giấm trái cây pha sữa tươi, cuộc sống gia đình này thật là... Lục Tầm không muốn đi trở về. Lâm Y Y ngồi xuống trên sofa, vỗ vỗ vị trí bên cạnh bảo hắn ngồi xuống. Anh giúp tôi nhìn xem, Tết Nguyên Đán được nghỉ ngơi 3 ngày, tôi tính cùng Tiểu Nhiên, San San đi ra ngoài chơi, mấy địa phương này chỗ nào đi chơi dịp Tết thì tốt. Cô cũng là thừa lúc Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San về trên lầu tắm rửa, mới móc ra mấy tờ chương trình du lịch của công ty du lịch gửi đến, hỏi cái ý kiến Lục Tầm một chút. Chuyện này cô vẫn chưa nói với hai đứa nhãi con, cũng định cho hai đứa nó niềm vui bất ngờ. Lục Tầm còn kích động hơn cả cô, hứng thú bừng bừng chọn đi chọn lại, lần trước cũng nói là đi đại lý không tồi, nhưng nếu chỉ nghỉ ngơi 3 ngày, vậy không cần đi chỗ quá xa, đi đến đó mất một ngày, về cũng đã mất một ngày rồi. Thật ra anh nghĩ là nên đi một cổ trấn gì đó, cũng không cần đi quá xa, 2 ngày dùng để đi dạo, vui chơi một chút, tìm mấy chỗ nổi tiếng ăn vặt. Nói đi nói lại, cuối cùng cũng nói đến chuyện đi ăn. Lục Minh Chiết mím mím môi, sen mồm nói Tết Nguyên Đán quá lạnh, gió thổi lồng lộng như vậy mà còn có tâm tư đi dạo. Lời này nói rất có đạo lý. Đặc biệt đến lúc đó cô còn mang theo hai nhãi con, chỉ mỗi chuyện lo sao cho hai đứa nhỏ không bị lạnh cóng cũng đã rất phiền toái. Trong nháy mắt Lâm Y Y liền đem viễn trình du lịch có các hoạt động bên ngoài bỏ qua một bên. Lục Tầm liếc thằng cháu trai nhà mình một cái, đây cũng là chuyện anh muốn nói, anh cảm thấy thời gian quá ngắn, suy tính hợp lý một chút, không cần đi chỗ nào quá xa, cũng không cần có quá nhiều hành trình ở bên ngoài. Không bằng chỉ đến một chỗ duy nhất, ví dụ như Hokkaido của Nhật Bản, có thể vừa ngâm suối nước nóng ăn hải sản, hoặc là chọn một hòn đảo nhiệt đới nào đó của Đông Nam Á, xong lên một hòn đảo nghỉ dưỡng 2 ngày. Ý kiến này xem như đúng trọng tâm hơn. Rốt cuộc kỳ nghỉ chỉ có 3 ngày, trong đó đi qua đi lại cũng phải tốn một ngày, thời gian chân chính có thể vui chơi cũng chỉ có 2 ngày. Chờ Mạnh Dục Nhiên tắm rửa xong, một thân thần thanh khí sảng đi xuống lầu tính nhìn xem hai kẻ đáng ghét kia đã đi hay chưa, liền nhìn thấy ba cái đầu trụm lại với nhau, súng xít ngồi trên sofa đang nói cái gì. Mạnh Dục Nhiên, hình ảnh này thật chướng mắt, không biết còn tưởng rằng ba người này mới là một nhà ba người. Lục Minh Chiết là người đầu tiên nhìn thấy nó. Vội vàng đưa mắt ra dấu cho hai vị hãy còn cúi đầu thảo luận cụ thể cái quốc gia nào, hòn đảo nào phong cảnh tốt nhất. Đáng tiếc hai bậc phụ huynh phản ứng chỉ độn tựa hồ đều không phát hiện nó đang nhắc nhở. Mạnh Dục Nhiên đã xuống lầu, đi tới phòng khách, hơn nữa còn nhanh tay lẹ mắt bắt được một tờ rơi giới thiệu của công ty du lịch. Bị hoảng sợ, vẻ mặt Lâm Y Y như gặp quỷ, đi đường không có tiếng động vậy. Con xuống đây bao lâu rồi? Sau đó hậu chi hậu giác nhìn thấy kế hoạch của cô đã bị phát hiện. Lâm Y Y, Lục Tầm đã từ bỏ không thèm dãy dụa. Hắn chừng mắt nhìn thằng cháu trai, nhỏ giọng lại nhảy, sao con cũng không thèm nhắc nhở chúng ta. Cái thằng nhãi này ngồi đối diện với cầu thang lên lầu 8-9 phần là nhìn thấy rồi. nhất định là cố ý. Đáp lại hắn là ánh mắt xem thường của Lục Minh Chiết. Vừa rồi nó đã đá mắt muốn lệch cả tròng đen, hai người cũng chưa thèm chú ý tới nó. Nó còn khẽ kéo kéo áo chú nhỏ của nó, bị hắn tưởng là ruồi bọ mà đập một phát bây giờ còn đỏ. Hai người này bị phát hiện là xứng đáng lắm mà. Mạnh Dục Nhiên phản ứng mau lẹ, đầu óc xoay chuyển càng mau, tùy tiện nhìn hai cái, đại khái liền biết sao lại thế này. Bọn họ muốn che giấu cũng vô dụng, đơn giản liền không thèm dãy dụa vô ích nữa. Quả nhiên, vẻ mặt Mạnh Dục Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lên kế hoạch đi du lịch sao. Nó cũng đi đến sofa tìm chỗ ngồi xuống. Vừa ngồi vừa xem, cơ bản đều là chương trình du lịch ngắn khoảng 3-4 ngày, liền hỏi, dịp nghỉ gần nhất chính là Tết Nguyên Đán, đến lúc đó số lượng người đi du lịch khẳng định rất nhiều, mấy điểm du lịch trong nước hay ngoài nước đều sẽ không còn thú vị, có đi cũng chỉ ngắm được người chứ đâu ngắm được cảnh đâu. Thằng nhóc này lại có một quan điểm khác, nhưng mà ngẫm lại cũng không sai. Vốn dĩ khi du lịch là muốn rời khỏi thành thị thả lỏng tâm tình, ngắm nhìn phong cảnh, kết quả đi đâu cũng đều là người, đi nước ngoài du lịch cũng mẹ nó tất cả đều là người Trung Quốc, cảm giác cũng giống như chưa từng xuất ngoại. Lâm Y Y suy sụp gật gật đầu, vốn dĩ không phải hôm Quốc Khánh nói muốn đi ra ngoài chơi, kết quả còn chưa tính toán kế hoạch kỹ càng sao. Cho nên định thừa dịp Tết Nguyên Đán nghỉ dài, lại làm một chuyến lữ hành luôn. Đúng rồi Tiểu Nhiên, con muốn đi chỗ nào chơi? Đâu chả được. Mạnh Dục Nhiên mặt mày không sao cả, ném đống tờ rơi của công ty du lịch hành về trên bàn trà, có hơi nhàm chán. Lục Minh Chiết ở kế bên lúc này đột nhiên kiến nghị với Lâm Y Y, đảo Saipan, đảo Guam đều không tồi, nhưng con tương đối đề cử đảo Java đi, cũng là một đảo khá nổi tiếng được ghi lại rõ ràng của Malaysia. Trên đảo chơi khoảng 2-3 ngày là đủ rồi. Nhưng mà nhà mọi người đi có 3 người thôi, mà 2 người thì còn quá nhỏ, đi đông người một chút thì an toàn hơn. Vừa lúc con và chú nhỏ của con cũng không có việc gì. Cái thằng nhãi này đúng là thần trợ công a. Lục Tầm hoàn toàn không phát hiện cháu trai đang giàu thúi ruột vì chuyện chung thân đại sự của hắn, miệng còn nhanh hơn não lên tiếng phụ họa, đúng vậy, ba người cô nhi quả phụ bơ vơ đi du lịch sao có thể làm người yên tâm. Đặc biệt khi ra bên ngoài càng nhiều người một chút càng an toàn. Hiện tại bên ngoài thế đạo rất loạn, có mấy nước mà người dân nhìn là biết người Trung Quốc giống các ngươi như vậy rất có tiền, chuyên môn theo dõi chờ cơ hội cướp lấy. Hai chú cháu này, cũng quá không biết xấu hổ. Trán Mạnh Dục Nhiên nhướng nhướng, sắc mặt tức khắc đen như đáy nồi. Người một nhà chúng tôi đi ăn Tết, mọi người đi theo làm cái náo nhiệt gì. Nó không cao hứng, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt trước. Lục Minh Chiết cũng không thèm nhìn nó, chỉ nhìn Lâm Y Y nói, bà ngoại Lâm trước khi đi bảo con và chú nhỏ của con phải để ý chăm sóc cho dì Lâm, vậy bà ngoại Lâm cũng có thể yên tâm đúng không? Đúng vậy, lão cô cũng có thể yên tâm. Đây là Lục Đồng tiếp tục phụ họa. Lâm Y Y, Mạnh Dục Nhiên lạnh mắt nhìn hai chú cháu có bao nhiêu không biết xấu hổ, cả người chiến ý hừng hực thiêu đốt, sự cố sóng thần của Java mới mấy năm đã quên rồi sao? Còn đi Malaysia. Bà ngoại, ông ngoại con có thể yên tâm mới là lạ. Để cho hai tên chướng mắt này đi theo, thà rằng không đi. Đi ra ngoài ấy mà ai cũng không thể bảo đảm không có gì ngoài ý muốn, chẳng lẽ bởi vì đi trên đường dễ dàng ra sự cố giao thông liền không ra khỏi cửa. Cho nên, chẳng lẽ vì chuyện không biết có xảy ra không, liền dẫm chân tại chỗ. Lục Minh Chiết tốt tính nhẫn nại giải thích xong, cuối cùng vẫn tán đồng với quan điểm của Mạnh Dục Nhiên, nhưng mà ngươi nói cũng đúng, vẫn đừng đi Malaysia. Cầm Mạnh Dục Nhiên vừa nhấc nhẹ giọng hừ hừ. Đang lúc nó cho rằng cái tên này vẫn có chút ánh mắt, chỉ thấy đối phương quay đầu nhìn mẹ nó nói, vậy nên đi Maldives đi, vào thời gian này ở đây tuy lạnh, nhưng nơi đó khí hậu còn rất ấm áp, nước biển trong xanh, trong biển có đá san hô cũng đẹp, gì khẳng định sẽ thích. Mạnh Dục Nhiên, hắn biết ngay thằng nhóc này không tốt được bao lâu mà. Mặc kệ thằng nhóc nhà mình nghĩ như thế nào, những lời của Lục Minh Chiết nói thật ra lại khảm đến tâm Lâm Y Y. Nước biển trong xanh đến không thể tưởng tượng, bầu trời lại cũng xanh lam với mấy cụm mây cuộn tròn như một bức họa, còn có ánh nắng mặt trời, bờ cát, gió biển. Một trong những lý do mà chỗ này thành thánh địa cho tuần trăng mật chính là nó có một vẻ đẹp mà những người phụ nữ đều không thể cự tuyệt. Lâm Y trực tiếp nói theo quyết định đi Maldives. Lục Tầm vừa rồi còn ngồi một bên dùng chân hóng chuyện xem hai thiếu niên tranh phong, nhanh chóng chân chó móc di động ra, bảo Chu trợ lý liên hệ mấy công ty du lịch cho bọn họ. Chu trợ lý cũng là người tài ba. Giờ phút này mới vừa ăn một bữa tối dưới ánh nến vô cùng lãng mạn với vợ xong, đang tầng tầng lột xiêm y cô vợ bé bỏng, như lang như hổ nhào lên, trong nháy mắt tiếng chuông di động vang một cái, thiếu chút nữa giật mình thành thái giám. Ai bảo đó là điện thoại của boss gọi chứ?

nhất thời, không khí bị xào lên đến cực kỳ thân thiện. Lần này cô cũng từ chối đề nghị đưa đón của Lục Tầm. Nói giỡn à, ngay tại chỗ này có biết bao phóng viên paparazzi, cô có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mà lại muốn truyền ra tai tiếng, đưa bản thân lên hot search. Hôm nay chính là sân nhà của Viễn Diêu, cho đến trong ngày mai, tiệc tối từ thiện này nhất định sẽ độc chiếm trang hot search nếu ngay lúc này lại lọt ra cái tin tức hồng phấn nào về cô. Suy nghĩ một chút đã thấy rất đáng sợ. Lâm Tổng. Đây không phải lần đầu tiên Lâm Y Y bị người kêu là Lâm Tổng, chẳng qua vẫn có chút chưa thể thích ứng với cách xưng hô mà người ta hay dùng cho Lâm Bình nữ sĩ, nay lại chạy lên đầu cô. Không biết vì sao chỉ là cảm giác thấy rất thẹn. Giống như chuyện cô thành lập công ty điện ảnh vậy, đó đều là chuyện không phù hợp với tính cách và thế giới của cô. Cô vẫn thích chui vào phòng bếp nấu ăn hơn. Lâm Y Y không tiền đồ mà nghĩ nghĩ. Diêu Sâm từ thật xa liền nhìn thấy Lâm Y Y. Hôm nay cô mặc một bộ lễ phục Burberry màu bạc lấp lánh, để lộ ra cái lưng xinh đẹp trắng nõn bóng loáng. Bộ lễ phục thu đông dài phết đất này được gắn những mảnh bạc lấp lánh, phi thường lóa mắt, thiết kế ôm sát thân phác họa ra đường cong mê người, còn lộ ra một phần lưng lớn, cực kỳ gợi cảm. Tuy rằng là tổng giám đốc công ty điện ảnh, nhưng sự nổi bật của cô thậm chí đã che mờ không ít nữ tinh. Đi giữa đàn mỹ nhân như mây trên thảm đỏ, cũng không chút nào e sợ. Diêu tiên sinh. Lâm Y Y cũng hướng về hắn gật gật đầu. Diêu Sâm làm tư thế mời cùng nhau. Tuy rằng như dò hỏi nhưng hình như nếu cự tuyệt thì rất không có lễ phép. Lâm Y Y ngăn trở động tác muốn gãi gãi đầu ngốc của mình, chỉ do dự một giây, liền hơi hơi gật đầu, đi thôi. Lúc bước trên thảm đỏ, đã có không ít phóng viên ôm máy chụp hình lần lượt răng rắc chụp phía sau thảm đỏ cũng không nhàn rỗi. Phóng viên truyền thông luôn là có thể phá tan đám người gây trở ngại cho việc phỏng vấn những minh tinh nổi tiếng. Ngay cả vợ chồng Mạnh Ngôn cùng Trương Hy Oánh mới tới đứng ở phía trước, bên cạnh cũng có một đám lại một đám người vây quanh. Diêu Sâm dẫn theo Lâm Y Y tiến vào trong nháy mắt này cũng khiến cho không ít người chú ý. Đặc biệt vị chủ tịch của tập đoàn Viễn Diêu này hôm nay phá lệ khí phách hăng hái, nhìn như trẻ đi vài tuổi thông thường vẫn cho người ta thấy một loại khí chất nho nhã, hôm nay lại là duệ khí bừng bừng. Có phóng viên chụp hai người bọn họ trong cùng khung ảnh, ngay sau đó liền nhìn thấy có hai người đang đi qua. Lục Tầm là người nhìn thấy Lâm Y Y cùng Diêu Sâm đồng thời xuất hiện trước. Hắn đi qua ngay lúc Lâm Y Y đang nhìn thấy Mạnh Ngôn cùng Trương Hy Oánh. Đêm nay em thật đẹp. Lục Tổng thật tình ca ngợi, không chỉ có vô tình giãn ra khoảng cách giữa Diêu Sâm và Lâm Y Y, còn thành công đem tầm mắt Lâm Y Y từ trên người chồng trước dịch đến trên người mình. Lâm Y Y lấy lại tinh thần. Không chỉ thấy được Lục Tổng khó có khi một thân chính trang, khí chất thập phần bá tổng, còn thấy được Diêu Nhất Mộng đang cùng vị Lục Tổng này tiến lại đây. Diêu Nhất Mộng lúc này cũng đứng bên cạnh Diêu Sâm, cánh tay thon dài câu vào trong khuỷu tay của Diêu Sâm, nhìn vào ánh mắt nàng ta có một loại mặc danh căm thù. Lâm Y Y lại nhìn về phía Lục Tầm, anh vậy mà cũng nói lời ngon tiếng ngọt nha. Thật là làm người kinh ngạc. Lục Tầm, lát nữa nói tiếp, hắn lôi kéo Lâm Y Y đi trước về phương hướng bàn tiệc. Lúc này, bên trong đã sớm chuẩn bị sẵn bàn tiệc, cũng có top 5 top 3 người vào bên trong. Bàn tiệc xếp chỗ cho Lâm Y Y cùng Lục Tầm đều là cùng với những ông chủ cấp cao của các công ty điện ảnh khác, ít nhiều cũng từng hợp tác cho nên gặp mặt cũng có chuyện để nói. Diễn viên minh tinh không phải họ không quen biết, nhưng cũng không phải cùng một thành phần như bọn họ, nên không thể sắp xếp vào cùng một bàn. Bọn họ vừa đi, Diêu Nhất Mộng nhướng nhướng mày, vẻ mặt không vui, ba, sao ba lại đi vào chung với cô ta? Ba cô nàng chỉ có một mình cô nàng là con gái, quan hệ của hai cha con cực kỳ tốt, không chấp nhận được người thứ ba chen chân vào. Nhưng vừa rồi khi nhìn thấy ba mình cùng Lâm Y Y tiến vào tức khắc liền sinh ra ý thức nguy cơ. Mặc kệ nói như thế nào, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ba của cô nàng cũng chưa già, người phụ nữ Lâm Y Y kia tuy rằng nghe nói có hai đứa con, nhưng nhìn cũng không lớn tuổi, lại còn rất xinh đẹp. Chính yếu chính là, gia thế bối cảnh của Lâm Y Y đều có thể nói giống như miếng bánh ngon thơm phức, rất khó không làm cho người khác chú ý. Tính tình của con gái quá mức ngay thẳng, người làm cha cũng phát sầu. Diêu Sâm liếc liếc cô nàng một cái, hỏi ngược lại con cùng Lục Tổng thế nào? Cái gì thế nào? Diêu Nhất Mộng nháy mắt hơi đỏ ửng mặt. Vừa rồi Diêu Sâm liền đặc biệt giao Diêu Nhất Mộng cho Lục Tầm thay mình chiếu cố, kỳ thật chính là biến tướng tạo cơ hội cho hai người này. Đương nhiên, ở một thời điểm như thế này, nhiều nhất chỉ có thể làm cho đôi bên quen biết, có thông tin liên lạc của nhau, thật sự muốn phát triển thêm nữa phải là chuyện sau này. Lần này để cho hai người chính thức quen biết nhau một chút, sau đó khi tạo một cơ hội khác mới thuận lý thành chương. Còn cứ cảm thấy, hắn thật có hơi lớn tuổi. Cô nàng vốn là một tiểu thư được cả nhà yêu thương chiều chuộng, mới bước vào xã hội không bao lâu, nhìn thấy Lục Tầm như vậy, mặc dù vừa đẹp trai lại có chút thú vị đó, nhưng cũng thật sự là quá khó xử cô nàng rồi. Tầm mắt Siêu Nhất Mộng đổi tới đổi lui, nhìn thấy Du Dực đang bị phóng viên truyền thông vây đổ nhiều nhất, nháy mắt liền không rời được tầm mắt. Nhìn thấy con gái cưng mặt mũi đầy si mê, khóe miệng của Diêu Sâm hơi giật giật. Khi Lâm Y Y ngồi xuống, là Lục Tầm giúp cô kéo ghế dựa. Sau khi ngồi xuống rồi, lại là Lục Tầm lấy cho cô một ly rượu vang đỏ. Kỳ thật mấy chuyện săn sóc hầu hạ này của hắn cô đều quen rồi. Nhưng cô quen không có nghĩa là những người khác cũng quen. Những người khác ngồi cùng bàn liếc mắt, ánh mắt nhìn hai người bọn họ đều rất có thâm ý. Đương sự giờ phút này lại hoàn toàn không phát hiện, còn nhỏ giọng thầm thì nói chuyện với nhau. Vừa rồi Diêu Sâm cố ý để quên Diêu Nhất Mộng lại chỗ của anh. Vẻ mặt Lục Tầm hơi có chút thâm ý, anh cảm thấy ông ta muốn tác hợp cho anh với cô nàng. Người này còn rất tự luyến. Lâm Y Y không quá tin tưởng, Diêu Nhất Mộng chỉ mới 22, 23 thôi mà. Người già vẫn còn nhỏ lắm đó. Anh cũng không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi rồi, xứng đôi với người ta sao. Lời này, Lục Tầm cũng không biết phải phản bác như thế nào. Nên nói là tự tin này đến từ bản thân là bá tổng của hắn sao. Trước kia cũng đâu phải không có con gái muốn nhào vào trong ngực hắn. Chỉ là hắn không cho người ta vào mắt mà thôi. Khụ, anh nghĩ một chút cảm thấy em nói cũng rất có lý. Lâm Y Y liếc hắn một cái, tiếp tục chăm chú lắng nghe. Lục Tổng nhìn cô cười cười, anh cũng cảm thấy mấy cô bé mới hơn 20 tuổi không xứng với anh đâu, anh là chỉ xứng với người nào hơn 30 tuổi. Tốt nhất là từng ly hôn. Lâm Y Y, hắn ta đang nhìn cô mà nói. Quá đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hại cô lập tức mặt đều đỏ. Cũng may nhờ hôm nay trang điểm có hơi đậm, mặt có đỏ cũng nhìn không ra, hơn nữa dưới ánh sáng lập lòe của yến hội, trên mặt cũng không chỉ có tầng ánh sáng vàng hơi loạn xạ, càng thêm không hiện ra được màu da bên dưới lớp trang điểm. May mắn nha, Lục Đồng nghiêm trang uống rượu vang đỏ, ánh mắt len lén nhìn người phụ nữ bên cạnh đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh. Hắn vừa rồi không có nói bậy, đêm nay cô đích xác thật xinh đẹp. Mỹ lệ đến mức xưa nay chưa từng có. Khi Diêu Sâm mang cô tiến vào trong nháy mắt kia, hắn tinh tường ý thức được hắn đang ghen. Khi nàng bày ra tư thái mê người nhất của mình, lại như chim nhỏ nép vào người một người đàn ông khác, hắn không chút nghĩ ngợi liền vọt qua. Lục Tầm không ý thức được lời cợt nhà hắn mới vừa nói làm người miên man bất định đến mức nào. Hắn nghĩ như thế nào, liền nói như thế đó. Nhưng mà hắn nói vậy, cô có hiểu không? Hắn hơi siết chặt ly rượu vang đỏ trong tay, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Giây tiếp theo, cái tay đổ mồ hôi khác liền bắt được một bàn tay phụ nữ mềm mại, nhỏ nhắn. Lúc này, không chỉ có Lâm Y Y, ngay cả bản thân Lục Tầm cũng cảm thấy lỗ tai bắt đầu dần dần đỏ lên. Hắn nghe được tiếng của Lâm Y Y, anh hôm nay lớn gan há. Đúng vậy, nếu không phải lớn gan, hắn làm sao dám dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, len lén nắm lấy tay cô ở dưới cái bàn chứ. Mẹ nó, cảm giác thật kích thích. Lục Tổng cảm thấy, hắn giống như đột phá được một trở ngại thật lớn, hoàn thành một cửa trong cuộc đời nhân sinh, sắp có thể thăng thiên luôn rồi. Đột nhiên cảm thấy viên mãn là như thế nào? Chương 99, khi Mạnh Ngôn cùng Trương Hy Oánh vào bên trong, người ngồi cùng bàn hầu như đã ngồi đầy đủ. Mọi người đều cảm thấy khá tò mò với con đường nổi tiếng của hai vợ chồng bọn họ trong năm nay. Mới nửa năm đầu thì bị người tung tin nóng nói bọn họ lén kết giao thân mật, tới tháng năm đùng một cái liền kết hôn, một lần lại một lần lên hot search trở thành tin tức đầu của ngành giải trí. Nhưng là, phương hướng phát triển sau đó lại tương đối có chút kỳ quái. Cô vợ trước tiếng tăm không mấy tốt của Mạnh Ngôn, năm nay không biết lượm được cái vận may gì, đột nhiên liền xoay người. Cô ra xoay người lên đỉnh nhân sinh, cho nên nếu so sánh với người vợ trước của Mạnh Ngôn, tất cả mọi người càng xem trọng Trương Hy Oánh liền thấy xấu hổ. Giống như hôm nay, khi hai phu thê này ngồi ở chỗ này, Lâm Y Y lại đang ngồi bàn của nhà đầu tư ở rất xa trên kia. Cao thấp phân biệt, không phục đều không được. Khi Lâm Y Y xuất hiện, Mạnh Ngôn cũng thấy được. Cô ấy đêm nay thật sự rất đẹp. Trước kia đều là cô ấy xung xoe vây lấy hắn. Hiện tại đổi thành người khác vây quanh cô ấy. Tâm tình Mạnh Ngôn có hơi phức tạp. Đối với đôi vợ chồng đã ly dị này, người ngoài còn cảm thấy tò mò kỳ thật với hắn mà nói, sao lại không thấy kỳ lạ chứ? Rõ ràng là làm việc chung một giới, nhưng lại giống như có một ranh giới vô hình qua giữa hai người, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng cố tình ai cũng không tránh khỏi ai. Mạnh Ngôn nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Trương Hy Oánh đang ngồi ngay bên cạnh hắn. Không chỉ có Mạnh Ngôn thấy được, Trương Hi Oánh tất nhiên cũng nhìn thấy Lâm Y Y, còn có người ngồi bên cạnh cô. Người kia có phải là Lục Tổng hay không? Khoảng cách quá xa, chính giữa còn cách vài bàn, còn không ít người, hơn nữa trước đây cô nàng cũng chưa từng trực tiếp giao tế gì với tổng tài của giải trí Thịnh Thế, cho nên nhìn không rõ. Nhưng Mạnh Ngôn đã gặp hắn rồi, chính là ở biệt thự Lâm gia, giáp mặt nhìn thấy hắn. Kỳ thật hắn và Lâm Y đã sớm ly hôn, hắn thật vui vẻ là sau này Lâm Y lại không tiếp tục dây dưa nữa, ít nhất là ở một đoạn thời gian ngắn ngủi, hắn cũng thực sự nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hôn nhân của bọn họ duy trì mười mấy năm, vẫn luôn rất bình đạm, hơn nữa sinh hoạt của hắn chủ yếu tập trung vào công việc, chắn chắn không có khả năng trải qua cuộc sống vợ chồng bình thường với một nửa còn lại. Sau này hắn gặp Trương Hi Oánh, ngay từ đầu hắn cũng không nghĩ tới. Thế giới quan của họ giống nhau, nhịp độ sinh hoạt cũng không khác mấy, bọn họ thực thích hợp. Ít nhất thích hợp với hắn hơn Lâm Y Y. Nhưng mà khi lần đầu tiên nhìn thấy Lục Tầm nghênh ngang vào nhà, xuất hiện ở biệt thự Lâm gia, một khắc đó tâm tình của hắn thật sự rất khó hình dung. Có lẽ con người ai cũng có một loại dục vọng chiếm hữu. Khi có một người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh Lâm Y Y, xuất hiện bên cạnh hai đứa con của hắn, hắn liền không tự chủ được sinh một loại cảm giác khó chịu, rõ ràng là thuộc về mình, hiện tại lại phải để người khác thế thân. Mạnh Ngôn lại nhấp một ngụm rượu vang đỏ áp xuống một chút không thoải mái dưới tận đáy lòng kia, ừ, một tiếng, lại không muốn nói tiếp đề tài này một chút nào. Trương Hi Oánh lại không hề có chú ý tới, nhìn theo phương hướng kia tiếp tục nói, Lục Tổng và Lâm Y Y hình như có quan hệ không tồi, bọn họ ngồi kế bên nhau vẫn luôn nói chuyện. Ai, em nhớ cái hôm em đi đổi lễ phục, hình như nghe được Siêu Nhất Mộng đang nói người nhà cô nàng tính tác hợp cô nàng với Lục Tổng thì phải. Mạnh Ngôn buông chén rượu quay đầu nhìn Trương Hi Oánh. Không có ai rõ ràng hơn hắn, quan hệ ngầm của Lâm Y Y cùng Lục Tầm có bao nhiêu thân mật. Hôm nghỉ lễ quốc khánh đó, Lục Tầm còn tự mình lên núi đón Tiểu Nhiên cùng San San, không có quan hệ gì sao người ta có thể bỏ công bỏ sức như vậy được. Hơn nữa, Lâm Y Y còn chính miệng thừa nhận. Mạnh Ngôn theo tầm mắt của Trương Hi Oánh, lại nhìn về phía Lâm Y Y. Lâm Y Y, tay cô, giờ phút này đang bị người nắm bên dưới bàn ăn. Nếu chỉ cần động một chút, nhấc khăn trải bàn lên một chút, nháy mắt sẽ bị người nhìn thấy. Kích thích, xác thật còn rất kích thích. Cô cũng cảm nhận được lòng bàn tay Lục Tầm cực nóng, cũng hơi hơi dính nhớp. Càng quan trọng hơn là hắn nắm thật chặt, phảng phất như dùng hết sức lực. Cô dùng một cái tay khác giơ chén rượu đến ngang mặt, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi, anh đủ rồi nha. Còn muốn nắm tới khi nào? Thật sự không phải cô muốn phá hư không khí, nhưng mà. Tay bị bóp chặt đau quá mà. Hiện tại mà giơ móng vuốt lên xem, trên tay khẳng định đỏ một mảnh. Lục Tầm len lén nhìn cô một cái, không nói lời nào. Hắn hiện tại cũng có chút khẩn trương. Khó có thể tin, hắn cư nhiên thật sự làm được chuyện hắn vẫn luôn muốn làm. Nhưng mà hắn chỉ kịp khẩn trương thêm một giây, sau khi bị người hung hăng dẫm lên một chân một cái tức khắc liền không còn sót lại chút gì. Ai cố ý dẫm hắn? Đáp án miêu tả quá sinh động. Lục Tầm đau xót theo bản năng buông lỏng tay ra. Bàn tay nhỏ đáng thương rốt cuộc cũng được tự do. Lâm Y Y không nói hai lời liền đưa tay đến trước mắt nhìn kỹ xem. Mẹ nó, phía trên còn có hai dấu tay thật sâu nha. Lục Tầm, hắn cũng thấy được, anh không cố ý. Hắn vừa rồi chỉ lo cảm giác tất cả đều là khẩn trương, làm sao chú ý tới cái này. Càng quan trọng là hiện tại cẩn thận nhớ lại cảm giác nắm tay cô. Vậy mà chỉ cảm thấy nóng đến độ đổ mồ hôi lòng bàn tay, mấy cảm giác khác đều nhớ không nổi. Lâm Y Y xoay mặt liếc hắn một cái, dứt khoát đưa bàn tay đặt lên trên mặt bàn, hóng mát. Thật ra, nói là tức giận thì cũng không đến mức như vậy. Nhưng mà dưới ánh mắt chăm chú của quần chúng như vậy, khẳng định có chút ngượng ngùng. Suy nghĩ một chút cũng rất thú vị. Hắn bóp tay cô giẫm hắn một cái. Lúc này, bàn tay đang để, hóng mát không hề phòng bị, bỗng nhiên lại một lần bị người nắm vào trong tay. Lâm Y Y phản xạ có điều kiện cúi đầu nhìn qua. Lúc này, Lục Tầm cực kỳ ôn nhu đặt bàn tay của chính mình lên trên mu bàn tay của cô. Tay hắn vô cùng đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, mang theo cảm giác dùng mình làm người khó có thể miêu tả. Thật giống như là trong bữa tiệc tối náo nhiệt như thế này, tất cả những thân ảnh bên cạnh đang cười nói vui vẻ ăn uống linh đình, trong nháy mắt đều trở nên cực kỳ mơ hồ, chỉ có cảm giác nóng cháy trên tay là vô cùng rõ ràng. Lâm Y Y rũ mắt nhìn tay bị nắm chặt, Lục Tầm lại cúi đầu nhìn cô. Chương 100, đám người ngồi cùng bàn đều bị nhét một đống cẩu lương. Trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ nhưng lại không nói ra, chỉ có thể trao đổi nhau ánh mắt hơi mờ mịt nhưng rõ ràng có thâm ý. Hai người này tháng trước lúc dịp nghỉ quốc khánh còn lên hot suốt mà. Thật ra lúc ấy mọi người cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, họ giống như Diêu Sâm, cho rằng có thể là trùng hợp thôi, một người dẫn hai đứa con đi công viên giải trí, một người khác thì dẫn cháu trai đi chơi, hai người lại có vài lần hợp tác nhau về mặt công việc, thuận tiện gặp nhau thì tán gẫu một chút cũng quá bình thường. Chẳng qua không khéo bị người chụp được thôi. Nhưng mà hiện ra cả đám người ngồi cái bàn này, không có một ai cho rằng hai người này không phải đang ở bên nhau. Mẹ nó, không ở bên nhau còn có thể không coi ai ra gì, thân mật nói chuyện với nhau như vậy. Không ở bên nhau, vậy sao móng vuốt của hai người có thể ở bên nhau rồi? Phảng phất như đang cười vào mặt bọn họ nữa chứ. May mắn, lúc này ánh đèn của đại sảnh yến hội đã tối sầm lại, chỉ còn mấy ánh đèn chiếu trên sân khấu thỉnh thoảng lướt qua bàn thực khách mà thôi. Lâm Y Y nhận thấy mấy ánh mắt làm người như đứng đống lửa, như ngồi đống than ở xung quanh đều bị rời đi, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đầu sỏ gây tội phảng phất thập phần không hề cảm thấy tội lỗi gì. Dưới ánh đèn u ám mông lung, Lâm Y Y ngẩng đầu chuẩn xác tìm được một đôi mắt sáng long lanh, lời muốn nói đều nhụt chí không nói ra được. Tầm mắt hai người đối diện nhau, Lục Tầm đột nhiên hỏi nói, lát nữa em định quyên bao nhiêu? Lâm Y Y sừng sốt, ngay sau đó thành công bị đánh lạc hướng, chắc cũng giống như những người khác thôi, 100-200 vạn gì đó. Cô không muốn đưa đầu ra làm chuyện nổi bật nha. Lục Tầm gật gật đầu, em bao nhiêu, thì anh bấy nhiêu. Lâm Y Y liếc mắt nhìn hắn, người ngồi cùng bàn nhất thời không phòng bị, lại bị nhét một miệng cẩu lương. Cái gọi là tiệc tối từ thiện, minh tinh tụ hội nắm tay nhau đến, đa số mọi người vẫn là thành phần có tiếng tăm. Nhưng mà nói đến cùng, minh tinh rốt cuộc vẫn là người làm công, không giống như đám người làm ăn đang ngồi ở nơi này, bọn họ nhìn có vẻ như kiếm tiền rất dễ dàng, nhưng nỗ lực của họ sau bức màn nhung rất là đáng giá được người khác khẳng định. Trước mặt khán giả thì ngăn nắp lượng lệ, sau khán đài thì đủ loại chua xót. Hơn nữa, bọn họ kiếm được nhiều tiêu dùng cũng lớn. Như Lâm Y Y hôm nay, bộ đồ trên người cô là thiết kế riêng trị giá cả ngàn vạn, nhưng trong trường hợp như thế này lại rất bình thường, rất nhiều minh tinh còn mặc trên người bộ đồ tuyệt đối giá trị xa xỉ hơn. Thế nhưng loại quần áo này, chỉ có thể mặc một lần, tuyệt đối sẽ không mặc lần thứ hai. Có thể nghĩ, mỗi năm chỉ cần vài lần đến dự sự kiện các loại giải thưởng, các loại tiệc tối, tất cả đều là xây dựng trên tiền tài nha. Minh tinh xuất hiện lần nào cũng muốn gia tăng tỷ lệ lộ diện, thật sự là quá bình thường. Đặc biệt ở nơi yến hội long trọng như vậy, có minh tinh còn có thể quyên ra 100 vạn đã thật thật tại tại là ra sức lắm rồi. Cũng không cần vô đạo đức bắt chẹt người ta mỗi năm thu vào cả mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu mà quyên nhiều hay ít, người ta cũng đâu có nợ ai. Đôi vợ chồng Mạnh Ngôn cùng Trương Hy Oánh liền quyên 400 vạn. Vì thế, hai người bọn họ còn lên sân khấu nói mấy câu. Không biết có phải ảo giác của Lâm Y Y hay không, cô hơi cảm thấy vừa rồi Mạnh Ngôn cố ý nhìn thoáng qua chỗ của cô. Không được, anh muốn quyên 500 vạn. Đây là Lục Đồng vẻ mặt không cao hứng. Lâm Y Y quét mắt liếc hắn một cái, không phải tôi quyên bao nhiêu, anh liền quyên bấy nhiêu à. Lục Tầm cứng lại, trầm mặc một chút. Tôi nhớ rõ, giải trí thịnh thế về sau là để lại cho cháu trai anh, đúng không? Lâm Y Y đã thu tầm mắt nhìn về phía đôi vợ chồng đang đứng trên sân khấu, anh tốt nhất để dành chút tiền phòng thân đi, về sau bị đuổi ra khỏi nhà ít nhất không đến mức đói chết. Lục Tầm, lúc này, Lục Tổng cảm giác mình bị ghét bỏ. Hắn mím môi dưới, ngay cả giọng cũng ủy khuất, anh có tiền. Hắn thật sự có tiền, tốt xấu gì hắn cũng còn có một công ty đang lên sàn chứng khoán. Hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nên cho dù tất cả mọi người trong bàn đều thấy cả hai có chút ái muội, nhưng kỳ thật cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Nếu biết ông chủ của giải trí thịnh thế tương lai sẽ đổi thành người khác, chỉ sợ đều muốn điên rồi. Đây chính là sự kiện lớn trong giới giải trí. Hơn nữa, bọn họ còn sẽ cảm thấy là Lục Tầm điên rồi. Ai mẹ nó sẽ đem bánh kem tới tay quăng trả trở về. Có bệnh mà, Lục Tầm thở dài, thôi được, đều nghe em. Cho dù chút tiền ấy đối với hắn mà nói, thật sự không đáng giá nhắc tới. Cái giọng điệu như cô vợ nhỏ thế này là chuyện như thế nào? Trong ánh đèn sân khấu lập lòe không ngừng chớp tắt, Lâm Y Y không khỏi cong khóe môi cười cười. Cuối cùng, Lâm Y Y và Lục Tầm vẫn làm theo đa số mọi người xung quanh, mỗi người quyên 200 vạn. Không nhiều, nhưng cũng không quá ít. Sau khi tiệc tối từ thiện kết thúc, Lục Tầm đi ké xe Lâm Y Y trở về. Làm chủ nhà, Diêu Sâm khẳng định là người cuối cùng rời đi. hắn nhìn thấy hai người kia đã khinh thường không thèm che giấu tay cầm tay nhau, trong lòng rất buồn phiền. Đó chính là con rể ngoan mà ông đã chấm rồi mà. Nhưng ở đây không ai là người mù, ai cũng nhìn thấy ái muội giữa hai người bọn họ. Rõ ràng, ông cũng không phải người mù. Hoàn toàn không ý thức được cha già nhà mình đang sầu lo vì trung thân đại sự của mình, Diêu Nhất Mộng lúc này đang nhấc váy đi về hướng Du Dực. Nhan sắc của Du Dực thật sự là cảnh đẹp ý vui, bằng không sẽ không nổi tiếng là một tiểu thịt tươi xuất sắc có nhiều fan đến như vậy. Hơn nữa, cũng từng hợp tác với hắn, ấn tượng của Diêu Nhất Mộng đối với hắn thực tốt. Cô nàng ở cái tuổi này, sẽ không băn khoăn cái gì gọi là đại sự cả đời. Đối với cô nàng mà nói, tìm đối tượng để yêu đương khẳng định là phải tìm người giống như Du Dực vậy. Mà không phải là Lục Tổng, già đến rất dâu. Hơn nữa, khi còn đi học cha của cô nàng đã ân cần dạy bảo không được yêu sớm, không được tiếp cận với nam sinh khác. Không được cái này, không được cái kia. Vậy mà đến khi tốt nghiệp ông lại như lo lắng cô nàng gả ra không được liên tiếp chọn cho cô nàng các loại bạn đời tương lai, một lòng muốn quảng cáo, làm mai tốt nhất nhanh chóng đính hôn, kết hôn. Cái chuyện lớn như thế này lại dồn dập như vậy, Diêu Đại Thiên Kim cảm giác mình có hơi mất phương hướng. Diêu Sâm vốn đang muốn giải thích với con gái cưng chuyện Lục Tổng đã bị hắn loại bỏ ra khỏi danh sách con rể, nhìn thấy con gái đang đứng thẹn thùng nói chuyện với tiểu sinh nào đó, vẻ mặt đỏ bừng, mi giác lại chớp chớp. Thôi được rồi, khẳng định nó cũng không để ở trong lòng. Hắn không biết nên làm sao với con gái cưng đang thời thiếu nữ mới đậu tình nhà mình. Khi Lâm Y Y trở về, hai nhãi con đang ngồi trước tivi trước xem truyền hình trực tiếp buổi tiệc tối từ thiện. Mà không chỉ có Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San, còn có Lục Minh Chiết. Hai người về rồi à? Người nói chuyện là Lục Minh Chiết. Lục Tầm đi theo phía sau Lâm Y Y tiến vào, vừa thấy nó, khóe miệng lại cong lên, sao con lại ở chỗ này? Lục Minh Chiết nhún nhún vai, nghe nói đêm nay hai người đi tham gia cái tiệc tối từ thiện gì đó có phát sóng trực tiếp, nên con tới đây xem cùng với San San. Ai mượn, đây là Mạnh Dục Nhiên vẻ mặt không mấy vui. Hai thiếu niên vừa thấy mặt nhau là cứ như vậy, lúc nào cũng như hai cục nam châm cùng cực. Tất cả mọi người tỏ vẻ đã quen. Lúc này cũng hơn 10 giờ tối rồi, Lâm Y Y vội vàng đưa Mạnh San San lên trên lầu tắm rửa đi ngủ, giòn mình cũng thuận tiện thay bộ quần áo ở nhà. Chờ đến lúc cô đi xuống lầu, liền nhìn thấy Thím Trương cũng đang chờ ở phòng khách. Lâm Y Y, bà tuổi này rồi mà còn thức khuya được dữ. Không phải ngủ sớm dậy sớm thì thân thể mới tốt sao? Tím Trương mặt mũi hưng phấn nhìn Lâm Y Y nói, hai gian phòng cho khách đã sửa sang lại rồi, Lục tiên sinh cùng tiểu Lục tiên sinh có thể ở được. Bọn họ ngủ ở đây hả? Tầm mắt Lâm Y Y hồ nghi, nhìn về phía hai vị Lục tiên sinh. Lục Tầm từ đầu tới đuôi đều mặt mày hồng hào, hơn nữa hôm nay lại là trường hợp đặc biệt ăn mặc chỉnh tề đoan trang, thoạt nhìn giống như tân lang, có thể nói là tinh khí 10 phần. Nhưng thật ra Lục Minh Chiết lại có vẻ ổn trọng hơn ông chú nhỏ của nó một chút. Cũng là thiếu niên này giải thích nói, vừa rồi bà ngoại Lâm gọi điện thoại lại đây, nói Thím Trương chuẩn bị phòng cho khách. Lâm Bình nữ sĩ cũng có xem truyền hình trực tiếp bữa tiệc này. Trên thực tế, là bà gọi điện thoại tới thông qua Thím Trương mới biết được hai chú cháu Lục gia này cũng đang ở đây. Trong điện thoại, Thím Trương thật cẩn thận kiến nghị, ngài xem, bây giờ đã sắp 11 giờ rồi. Lục tiên sinh là vì đưa y trở về mới muộn như vậy, chúng ta có phải nên chuẩn bị cái phòng cho khách không? Để cho một người đàn ông trực tiếp nghênh ngang vào nhà. Lâm Bình nữ sĩ cũng không rộng rãi đến như vậy. Bà không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị cự tuyệt, kết quả lại nghe Thím Trương thở dài. Hơn nữa tiểu Lục tiên sinh vì chờ hai người bọn họ cũng còn kẹt lại ở đây, sáng mai còn phải đi học mà, bây giờ trở về không phải cũng 12 giờ rồi sao? Lục Minh Chiết là đứa nhỏ đáng thương. Lại còn đặc biệt được người thích, trong mắt Lâm Bình nữ sĩ, nó tuyệt đối là cái bánh kem nhỏ ngọt nào. Cho nên, Lâm Bình nữ sĩ tự mình tưởng tượng ra bộ dáng thằng bé tội nghiệp co do khốn đốn chờ người lớn về, hai mắt đơn giản nhắm lại, bà xem thu xếp đi. Lúc này, Thím Trương đang vẻ mặt vô tội nhìn Lâm Y Y chớp chớp mắt, không sai, Lâm Bình nữ sĩ đã thu xếp như vậy đấy. Còn có hai đôi mắt vô tội khác cũng nhìn về đây, đến từ chính hai vị Lục tiên sinh. Lâm Y Y cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Mạnh Dục Nhiên tay ôm ngực chậm rãi, trợn trắng mắt. Chương 101, biệt thự Lâm gia lại quay về với ban đêm yên lặng, tất cả mọi người đều rơi vào ngủ say. Chỉ trừ Lục Tổng, mãi đến khi tắm rửa xong, đi vào trong phòng dành cho khách hơi có chút chật chội hơn so với phòng ngủ của hắn, sau đó mới dần dần bình tĩnh lại, Lục Tầm lúc này mới có rảnh để suy nghĩ về chuyện hôm nay xảy ra. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hễ nhớ tới toàn bộ hành trình, hắn chỉ thấy kích động.

năm nay còn kết hôn đối tượng là tiểu hoa Trương Hi Oánh. Cái trái dưa này quần chúng ăn thật ngon. Vì sao hả? Lâm Y Y vài lần cùng với Trương Hi Oánh lục đục, vì chuyện này còn lên hot search hai lần. Mặc dù trước mặt công chúng thì hai bên vẫn là một mảng ôn hòa, nước sông không phạm nước giếng, nhưng sự thật quả thực là như thế sao? Sớm đã có người lén lút thông tin bảo hai người này lén lút không ngừng đối phó, bằng không sao Trương Hi Oánh trong ngắn ngủn 2 tháng, 2 lần bị cướp vai diễn. Cũng quá trùng hợp rồi. Trên thế giới này, làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy. Nhưng mà chuyện này dù sao cũng là việc cá nhân của người ta, người ngoài nhiều lắm chỉ đứng hóng chuyện cho náo nhiệt thôi. Nhưng mà xem náo nhiệt thì xem náo nhiệt cũng không làm cho mọi người bớt soi mói chuyện của bọn họ. Lâm Y Y so với Trương Hi Oánh, có thể nói là ưu thế hơn về các mặt. Nếu nói là nửa năm trước thì hầu như tất cả mọi người đều vô điều kiện đứng bên phía Trương Hi Oánh. Tuổi trẻ, xinh đẹp, kỹ thuật diễn lại tốt, mấu chốt là danh tiếng cũng tốt, luôn luôn được người xem ủng hộ. So sánh với cô nàng, Lâm Y Y chỉ là một người cuốn quanh mình toàn xịt căng đan xấu, muốn nhắm mắt bỏ qua cũng ngứa mắt đến mức nhắm không nổi. Hai người một trời một vực thế này, đúng là không thể so. Hiện tại thì không giống vậy, hay nói đúng hơn là hoàn toàn đều trái ngược. Lâm Y Y được tẩy trắng, mọi người nhìn Trương Hi Oánh liền cảm giác hơi soi mói hơn. Nói thực ra, hai người này bề ngoài đều không tồi, nhưng chỉ với gia thế của Lâm Y Y, liền có thể làm không ít người phấn đấu 100 năm cũng không đạt được vậy. Ai sẽ bảo mình không cần một người vợ bạch phú Mỹ chứ? Chẳng phải mắt mù rồi sao? Đương nhiên, không ai sẽ nói ảnh đế mắt mù cả. Cao nhất mọi người cũng chỉ xì xào, đoán hưu đoán vượn, cảm thấy ảnh đế không để tiền vào mắt. À thôi được rồi, trở lại chuyện chính. Sau khi tan cuộc bữa tiệc từ thiện, Lục Tầm vào xe Lâm Y Y ô tô một đường chạy vào trong biệt thự Lâm gia. Bảo an của khu này phải nói là cực kỳ tốt, căn bản không có khả năng bị paparazzi lẻn vào chụp hình cư dân ở đây. Nhưng vấn đề là cả một đêm Lục Tầm không có từ bên trong ra ngoài để trở về nhà, mà khi hai người này cùng nhau ra ngoài, đã là sáng 6 giờ rưỡi. Một người là Lâm Y Y, một người là tổng tài giải trí Thịnh Thế. Nếu click vào tiêu đề đầu tiên của bảng hot search sẽ thấy hình ảnh chụp chung cao thanh của Lâm Y Y cùng Lục Tầm ở tiệc tối. Lâm Y Y thì mọi người đều biết đến, còn tổng tài của giải trí Thịnh Thế thì không phải có thể thường xuyên gặp được. Nhưng hai bức ảnh này chụp xác thật rất tốt, nhan sắc của hai người đều thuộc hàng dẫn đầu, càng mấu chốt chính là cũng không biết có phải do ánh sáng đèn ở buổi tiệc hay không, nhưng trong ảnh khuôn mặt hai người đều được đánh lên vô cùng bóng loáng trắng nõn. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ, nhìn qua vô cùng hòa hợp xứng đôi. Paparazzi chụp được ảnh hai người đêm khuya ngồi xe xử đi về khu biệt thự, nhất khiếp sợ là Lục Tầm còn qua đêm ở nhà Lâm Y Y. Cái này là cái gì? Đọc giả ngồi ở trong nhà, dưa cũng rơi từ trên trời xuống a. Thiệt hay giả, ngồi chờ phát triển kế tiếp. Đã chụp được hình cùng nhau lên một chiếc xe rồi, hơn nữa Lục Tầm ngày hôm sau mới rời đi, trai đơn gái chiếc, không cần phải phủ nhận nữa đâu. Ai nói trai đơn gái chiếc, nhà cô ấy còn có 2 đứa con cơ mà cười khóc. Nhưng mà đã nghênh ngang vào nhà, có phải chuyện tốt không còn xa không? Đã sớm nhìn ra hai người bọn họ có mở ám gì đó, kênh Livestream của Lâm Y Y trong hôm phát sóng cuối cùng tao có theo dõi nha, hai người còn ôm chặt lấy nhau ngay tại chỗ đó. Lâm Y Y thật ra cũng rất xinh đẹp, lại nói cô ấy đã ly hôn đã lâu như vậy, Mạnh Ngôn còn tái hôn xong rồi, giờ cô ấy nói chuyện yêu đương cũng rất bình thường mà. Hướng gió trên mạng còn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng hầu hết tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng nhiều hơn cho tình yêu của hai người này. Dư Tiểu Phi rời mắt ra khỏi màn hình điện thoại di động, còn tấm tắc 2 tiếng, Lâm Y Y không đơn giản nha, làm tới luôn với Lục Tổng rồi. Đúng rồi, chuyện của hai người bọn họ anh cũng không biết đúng không? Hắn đang hỏi Mạnh Ngôn đang ngồi ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Chờ lát nữa còn có một quảng cáo, lập tức phải ra cửa, hắn tranh thủ chút thời gian hiện tại nghỉ ngơi một lát. Không được hắn đáp lại, Dư Tiểu Phi cũng không để bụng, tiếp tục chọc di động, tiếp tục nói, mấy người trên mạng này còn rất phiền, nói Lâm Y Y thì thôi đi, không biết vì sao lại lôi kéo thêm anh vào. Trước kia cũng vậy, vừa nói xấu cô ta còn đem tên của anh mắc lên miệng, mỗi lần đoàn đội bên truyền thông tìm cách tách anh ra cũng mất không ít công sức. Đúng rồi. Nói tới đây, Dư Tiểu Phi nhíu mi, trạng thái của anh hôm nay không đúng nha, tối hôm qua không ngủ ngon hả? Mạnh Ngôn sáng sớm vừa lên xe, hắn liền định nói, hai quầng thâm mắt dày đến mức đánh mấy lớp phấn còn chưa giấu được. Sở dĩ nhẫn nhịn đến bây giờ chủ yếu là do tin nóng của Lâm Y Y cùng Lục Tầm quá hấp dẫn người, sáng sớm nay hắn đã nhìn thấy mà chưa kịp đọc. có phải ngày hôm qua tiệc từ thiện kết thúc quá muộn không? Dư Tiểu Phi đặt mông vào chỗ ngồi bên cạnh hắn, tôi đã sớm đặt mua một căn chung cư ở nội thành theo như lời anh nói, cách phòng làm việc gần một chút, về sau cũng không cần thức quá sớm nữa, anh có biết không, giấc ngủ không tốt sẽ ảnh hưởng công tác. Người đại diện lại nhài nói, rốt cuộc chọc cho Mạnh Ngôn mở mắt. Thanh âm của hắn còn mang theo ủ rũ rõ ràng, được rồi, cậu cũng biết tôi không ngủ ngon, để tôi an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi một lát đi. Ngày hôm qua cả đêm hắn không ngủ được. Hai người Lâm Y Y cùng Lục Tầm có bao nhiêu thân mật tối hôm qua, có thể nói là hắn chính mắt chứng kiến, không chút nào ngoài ý muốn. Nhưng mà cũng không biết vì cái gì, trong lòng dù rất rõ ràng minh bạch hắn và Lâm Y Y đã không còn liên quan tới nhau nữa, nhưng trong đầu không thể khống chế không được mà suy nghĩ, nếu hắn không có ly hôn. Thật ra cho dù không ly hôn, quan hệ giữa hai người bọn họ cũng sẽ không có cái gì thay đổi. Vậy mà sáng sớm nay còn thêm cái hot search, thật là không nghĩ tới. Viễn Diêu bày ra trận hoành tráng như vậy, cũng không thể vững chải chiếm được ngôi đầu hot search, ngược lại lại bị đề tài của Lâm Y Y cùng Lục Tầm đoạt trước. Nhưng mà nếu cẩn thận ngẫm lại, trước khi tiệc từ thiện này diễn ra, các loại quảng cáo thông cáo tuyên truyền đã sớm đẩy nó nóng lên hừng hực rồi. Tới ngày hôm sau, thị giác mọi người cũng mệt nhọc hơi có phần nhàm chán, đột nhiên xuất hiện một tin tức càng kinh bạo hơn, dĩ nhiên sẽ không hẹn mà cùng chú ý cái chủ đề hot mới nổi này. Lâm Y Y tìm một vị trí an tĩnh cầm di động xem. Mới một buổi sáng tỷ lệ click vào đã vượt quá 30 vạn, bá chiếm vị trí đầu của bảng hot search, bỏ xa cái hot search tiệc từ thiện ở vị trí thứ hai 22 vạn lần click, đây không biết là cách mấy con phố. Không nghĩ tới paparazzi còn rất chuyên nghiệp, vậy ngồi xổm rình mò trước tiểu khu nhà cô cả một buổi tối. Chẳng lẽ chỉ bởi vì thêm được cái đùi gà vào bữa cơm? Cô tìm vui trong khổ châm biếm nghĩ. Nhưng mà nếu nói là tức giận, hình như cũng không có. Cái gì, hình như cô vậy mà không tức giận. Lâm Y Y gãi gãi đầu, sau đó, không biết vì cái gì, liền muốn gọi điện thoại cho Lục Tầm. Cô cũng không biết mình muốn nói cái gì, mà cũng không biết muốn nghe đối phương nói cái gì. Nhưng chuyện này là chuyện liên quan đến cả hai người bọn họ, ai cũng không rõ bằng chính chủ. Điện thoại được kết nối, liền truyền đến giọng nói cực kỳ thông thấu của Lục Tầm, tin tức đó không phải anh làm. Lâm Y Y, chưa ai nói là anh làm mà. Anh có tật giật mình hả? Lục Tầm dừng một chút ho nhẹ do dự hỏi, hay là chúng ta gặp mặt nói chuyện đi. Hắn thật ra còn rất do dự. Chủ yếu là sợ Lâm Y Y tức giận, hắn lại chống đỡ không được. Vài lần trước bị lên hot search, hành động của hắn vô cùng dứt khoát, ra lệnh cho bộ phận quan hệ truyền thông tẩy sạch thật nhanh chóng. Mà lần này, nói một câu không biết xấu hổ, hắn chính là cố ý. Hơn nữa trong nháy mắt hắn nhìn thấy cái hot search này, nội tâm hắn liền hiện lên hai chữ ối địch. Đồng thời tức khắc liền sinh ra cảm giác như đụng phải vận may hiếm có. Trong đầu bắt đầu phóng pháo hoa tứ tung. Chu trợ lý chỉ thấy được khuôn mặt nghiêm túc của boss, hoàn toàn nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, còn tưởng rằng hắn muốn xử lý theo phương thức từ trước tới giờ, hỏi tổng tài có phải bảo bên truyền thông xử lý im vụ này hay không. Triệt hà cái hot search này, triệt cái gì mà triệt, hắn giải hoa chúc mừng còn không kịp, rốt cuộc là ai tung ra tin nóng này, hắn nhất định phải tìm ra người này mới được, nhân tài như vậy, sao có thể để mai một bị bao phủ trong trạng thái vô danh như thế này chứ. Đào ra được cái tin tức này quả thực đào tới tâm khảm hắn luôn rồi. Sau đó, Lục Tổng chột dạ liền nhận được điện thoại của Lâm Y Y. Chu trợ lý từ đầu tới đuôi đều thập phần mê mang, vẻ mặt kinh tủng mà nhìn boss nhà hắn cúp xong điện thoại, liền đứng dậy đi đến trước tấm gương lớn. Bắt đầu soi gương, Chu Đạc Trở, cái người chảnh chọe ăn diện này, nhất định không phải tổng tài nhà hắn rồi. Chương 103. Trên ghế dài cạnh cửa sổ lầu 2 của nhà hàng số 2, Lâm Y Y đang lui cui cầm di động quẹt quẹt xem hot search. Chủ yếu vẫn là tai tiếng của cô cùng Lục Tầm. Chuyện này, hai đương sự đều là nhà đầu tư của giới giải trí chạm tay là bỏng, ai cũng có bối cảnh hậu đài hùng hậu, bất luận người nào cũng đều là người không thể dễ dàng đắc tội. Cho nên phóng viên truyền thông tìm từ, đặt câu đều rất cẩn thận, vừa muốn viết đến khơi dậy sự tò mò của người đọc, lại vừa chú ý để không phải quá mức suy đoán. Không có cách nào nha, trước khi mơ tưởng đến việc thăng chức hay tăng lương thì phải xác định xem mình còn có thể tồn tại để hưởng thụ chuyện đó không đã. Cho nên trên mấy trang báo đều không có cái loại lời văn miêu tả cảnh tượng hương diễm ái muội hay các loại văn hùng biện vạch trần đời tư mà làm diễn viên cùng minh tinh căm thù đến tận xương tủy. Chẳng qua chỉ cần liên hệ với cái tin nóng lần trước, bọn họ cùng nhau đi chơi công viên trò chơi nhân dịp nghỉ quốc khánh, mọi người có thể tự mình tưởng tượng ra trăm ngàn vạn chữ chỉ trong nháy mắt.

Sự tình liên quan đến con gái của bà chẳng lẽ còn có thể giống như quần chúng ăn dưa bình thường, ngồi trợn mắt xem hai đứa ngốc này yêu đương. Như hiện giờ cả cái thế giới muốn biết hết rồi, hai đứa này còn ù ù cạc cạc như lọt vào trong sương mù. Bà ừ thật mạnh một tiếng, ngay sau đó, nói hai đứa làm hôn lễ, mẹ không trở lại thì coi sao được. Thôi được rồi, không nói chuyện nữa, chúng ta lên phi cơ đây. Lâm Bình nữ sĩ không đợi con gái cưng đáp lời, bang mà một tiếng cắt đứt cuộc điện thoại. Nghe bên kia điện thoại chỉ còn âm thanh đô đô đô, Lâm Y Y. Lục Tầm dựng lỗ tai lắng nghe. Lục Đồng cũng quên mất chuyện vừa rồi Lâm Y Y muốn đoạt di động của hắn định xóa bài đăng Weibo, giờ phút này còn ngơ ngác không vội vã lấy di động về. Tầm mắt của hắn cùng Lâm Y Y đối diện nhau, hai người nhất trí mà đều cảm nhận được nỗi sợ hãi bị vị nữ sĩ cường đại chi phối. Chương 105. Lâm Bình nữ sĩ đang ở nước Mỹ, buổi sáng mới đọc được tin tức, hiện tại liền lên phi cơ, quá có hiệu suất. Vào lúc ban đêm, hai vợ chồng già liền về đến ra. Khi Mạnh Dục Nhiên tan học nhìn thấy Lục Tầm, liền hừ lạnh một cái. Đừng thấy nó ban ngày bận rộn đi học, nhưng kỳ thật trong trường học thực sự không ít người chú ý mấy tin tức bát quái, huống chi hiện tại toàn bộ trường học đều không ai không biết nó chính là con trai Lâm Y Y cùng Mạnh Ngôn. Mọi người đều cảm thấy, Mạnh Ngôn cũng đã tái hôn, Lâm Y Y chỉ mới hơn 30 tuổi, bộ dáng còn rất xinh đẹp, tìm kiếm mùa xuân thứ hai là chuyện thật sự quá bình thường. Chỉ có khổ là khổ hai bó cải thìa dư lại này thôi à. Chuyện xây dựng một gia đình có rất nhiều vấn đề, không thấy Mạnh Ngôn đều ném hai đứa con cho Lâm Y Y sao. Cải thìa Mạnh Dục Nhiên, suốt một ngày đang đắm chìm trong sự tội nghiệp và thương hại của mọi người, ngay cả tầm mắt cũng biểu hiện ra như thế. Mà ngay cả có mấy thầy cô giáo cũng vậy, thiếu niên hoàn toàn không cảm thấy mình giống cải thìa, mặt đen suốt một ngày. Lúc này nhìn thấy Lục Tầm tự nhiên liền thấy người này mắt không ra mắt, mũi không ra mũi. Lục Tầm vẫn là có chút đầu óc, trước khi tới cửa liền mang theo Lục Minh Chiết cùng đi. Lục Minh Chiết IQ cao hơn một ít, để nó làm pháo hôi ngăn cản Lâm Bình nữ sĩ quả thực là đơn giản. Cho nên cái thằng họ Lục kia đăng bài Weibo làm sáng tỏ kia là bởi vì hai đứa đánh cuộc với nhau. Lâm Bình nữ sĩ trong lòng tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười. Chuyện này thật làm người không biết phải nói thế nào. Quả nhiên, hẳn là muốn xách hai người bọn họ hung hăng đánh cho một trận mới có thể hả giận. Hai con chim cút đều không dám hé răng. Chim cút Lâm Y Y len lén chừng liếc mắt liếc Lục Tầm, bất động thanh sắc dịch dịch mông, lén lút duỗi ra tay, nhéo một cái thật mạnh trên phần thịt mềm bên hông hắn. Cho ngươi giỡn nè, bị đánh lén, một cú Lục Tầm thiếu chút nữa không ngồi ổn, cả người muốn nhảy dựng lên. May mắn hắn phản ứng nhanh, khi Lâm Bình nữ sĩ chừng mắt liếc lại đây, vội vàng chuyển đề tài, chuyện này là con sai, đều do con. Người này không hề nghiêm túc được một chút nào. Nhưng thái độ nhận sai còn có vẻ khá thành khẩn, lại còn ôm vào mình hết tất cả vấn đề, cũng coi như là rất có trách nhiệm. Lâm Bình nữ sĩ trong lòng vẫn thoáng có điểm vừa lòng. Ngay sau đó tầm mắt bà liền nhìn về phía Lâm Y Y, lần này mẹ trở về chủ yếu là cũng là vì chuyện của con. Vô nghĩa, nếu không phải vì con gái bà làm sao có chuyện phong trần mệt mỏi mà trở về chủ trì đại cục. Muốn bà nói, hai cái đứa không nên thân này, lớn như vậy rồi mà không ai có được thái độ nghiêm cẩn của ông bà chủ công ty lớn cả. Đây là cách để đối xử với đối tượng của mình. Rõ ràng là đang đùa giỡn. Y Y, nhà chúng ta điều kiện tốt, có rất nhiều sự lựa chọn. Trên thế giới này kiếm ếch ba chân thì khó thì tìm đàn ông có hai đùi thì dễ dàng vô cùng. Nếu không hài lòng người này, lại tìm một người khác có sao đâu, dù sao dùng tốt là được. Dùng tốt là được. Lâm Bình nữ sĩ nói, quả thực chấn kinh tam quan của hai vị nam sĩ ngồi đây. Ngay cả Cố Thừa Di tiên sinh cũng là vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm. Hai vị nam sĩ nhỏ tuổi cũng không tốt hơn bao nhiêu. Mạnh Dục Nhiên cùng Lục Minh Chiết ăn ý cùng nhau đơ đơ khóe miệng. Sao trước đây lại không phát hiện bà ngoại lại thẳng thắn tới như vậy chứ? Lâm Bình nữ sĩ hình như còn ngại lời nói của bà chưa đủ chấn động, với tay lấy từ trong túi ra một phong thư, cho nên mẹ liền liên hệ một chút bạn bè thân thích tìm mấy nam thanh niên tài tuấn ở Nam Thành này. Lại đây con xem một chút, mấy người này đều là do ta ngàn chọn vạn tuyển mới ra được, muốn bác sĩ, luật sư gì cũng có hết. Thật không hổ là Lâm Bình nữ sĩ. Trận trượng quá lớn rồi. Bà lấy từ trong phong thư ra một xấp ảnh chụp thật dày, sau lưng đều có thông tin cá nhân, gia cảnh của đối phương. Cũng xác thật đúng như lời bà đã nói, chỉ nhìn đống ảnh chụp này, đều cảm thấy người trong hình chức nghiệp đều không kém, nếu là người ở nhà còn có con gái đang độc thân, sẽ tuyệt đối hận không thể lập tức an bài xem mắt ngay. Cố Thừa Di từ trong nỗi khiếp sợ vừa rồi cũng bình tĩnh lại, lúc này nhìn thấy ảnh chụp lại lần nữa đầy mặt không thể tưởng tượng, bà thu xếp mấy cái này hồi nào vậy? Sao tôi không hề hay biết gì? Đáp lại ông là ánh mắt khinh bì của Lâm Bình nữ sĩ, ông có thể biết được cái gì? Năng lực cá nhân của tôi mạnh mẽ như thế này mới có thể có được thành tựu hiện tại. Thôi được rồi, bà lợi hại, bà nói cái gì cũng đúng. Cố tiên sinh hành quân lặng lẽ, ngay cả lão cố còn không có cách nào nói chuyện với vợ của ông ấy. Vậy Lục Tầm nếu tự mình tiến lên chính là đưa mặt cho người ta và còn gì. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lâm Y Y, mặt mũi vô cùng ủy khuất, rất giống như cô là người bội tình bạc nghĩa, phụ lòng người. Lâm Y Y, đừng nhìn cô cũng đang run lên cả tâm can tì vị đây này. Mẹ, sao mẹ lại làm chuyện này nữa rồi? Chỉ một lần duy nhất đi xem mắt cô bị Lâm Bình nữ sĩ bắt mất hết nguyên cả buổi sáng để ngồi trang điểm. Đương nhiên, cuối cùng xem mắt thất bại, còn nhận sai thành Lục Tầm. Nhưng mà có thể dự kiến được nếu thật sự lại lặp lại chuyện đi xem mắt này một lần nữa, cũng là một chuyện làm người rất sợ hãi. Mấu chốt nhất chính là cái sấp hình trong tay Lâm Bình nữ sĩ kia, cho dù không nói là ai cũng phải gặp, nhưng ít nhất cái sấp tay bà cũng 20-30 tấm rồi. Bà đang muốn sắp xếp cho lịch trình của cô nguyên cả tháng sau ư? Mẹ tính dùm con hết rồi, thứ ba, thứ năm, thứ bảy con đi làm, công ty lớn như vậy sao không có người phụ trách chứ, bà chủ như con cần gì mỗi ngày đều đến công ty. Cho nên thứ hai, thứ tư, thứ sáu con đi xem mắt cho mẹ. Trong thời gian này, công ty cứ để cho Đào Giai Tuệ phụ trách, nếu không được mẹ cũng có thể giúp con, đảm bảo không mất chút thể diện nào. Bà đếm đếm đầu ngón tay tính tính, từ hôm nay trở đi, mỗi tuần xem mắt ba người, trước Tết năm nay là có thể toàn bộ xem xong. Nếu còn không được nữa, sang năm lại tiếp tục, yên tâm, mẹ đã thu xếp cho con hết rồi. Năm nay còn chưa tính xong, đã lên kế hoạch cho cả sang năm rồi. Tất cả mọi người tức khắc đều rơi vào một mảnh lặng im. Lâm Y Y, cuối cùng, Lâm Bình nữ sĩ còn bày vẻ mặt hiền từ hỏi cô con cảm thấy thế nào. Một chút cũng chẳng ra gì. Thật ra, Lâm Y Y nỗ lực bày ra vẻ tươi cười, con cảm thấy, Lục Tầm khá tốt. Lục Tổng toàn bộ quá trình đều bị làm như trong suốt, vừa nghe đến tên của mình, phản xạ có điều kiện ưỡn ưỡn ngực, rất có khí thế của một khối thịt heo đang nằm trên sạp ngoài chợ bán thức ăn, chỉ còn thiếu điều nói một câu, mau xem ta, mau xem ta. Lâm Bình nữ sĩ liếc mắt nhìn hắn, ghét bỏ trong mắt muốn bộc lộ ra ngoài. Lục Tầm, ý chí muốn sống của Lâm Y Y cũng rất mạnh. So với một đống đối tượng xem mắt làm người vừa thấy liền chân cẳng nhũn ra kia, hiện tại ánh mắt cô nhìn Lục Tổng như nhìn qua ống kính 360 độ, tự động điều chỉnh, tự động điểm tô thêm cho đẹp không ít. Lại nói cô cũng không phải đối với người đàn ông này hoàn toàn thờ ơ, bằng không, làm sao có thể để cho người ta 3 ngày 2 bữa cứ đến nhà bọn họ để ăn cơm chùa. Kỳ thật cô chỉ là độc thân lâu lắm rồi thôi. Người độc thân quá lâu đều có một loại tâm lý là vừa lòng với hiện trạng. Đã quen với sinh hoạt hiện tại, không muốn tiếp nhận thêm bất luận cái thay đổi gì nữa, vì thế khi có người có ý đồ tới gần, liền sẽ bắt đầu thấy không được tự nhiên. Hơn nữa, xét đến cùng, cô vẫn rất vừa lòng với hiện trạng bây giờ. Có nhan sắc, có tiền, ngay cả con trai con gái cũng đầy đủ hết. Nói cho cùng, muốn có thêm đàn ông để làm gì? Nhưng mà Lục Tầm xuất hiện, lại thay đổi sinh hoạt nhất thành bất biến của cô. Làm cho cô hiểu rõ, ngoài chuyện chăm sóc nuôi nấng lũ nhãi con ở nhà, vẫn còn rất nhiều chuyện khác cô có thể làm. Đúng là vì hai loại tâm lý cực kỳ mâu thuẫn này, mới đưa đến hoàn cảnh cô vẫn luôn lắc lư không quyết như hiện nay. Đã không cự tuyệt đối phương tiến vào cuộc sống của mình, cũng không gật đầu thừa nhận tình cảm của mình. Ai, cô chính là một người phụ nữ mâu thuẫn như vậy. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh thành công nhận được ánh mắt chờ mong của đối phương, không khỏi buồn cười. Mẹ, mẹ thấy đó, hắn bề ngoài cũng không tồi đi, lại còn kiếm được tiền. Cái công ty kia không phải của chính nó. Lục Đồng, Lâm Y Y tiếp tục nói, ai mà trả được, mẹ không phải cũng nói, hắn còn mạnh hơn nhiều so với Mạnh Ngôn sao. Nếu so sánh với họ Mạnh, Lục Tầm xác thật có thể nói là đáng yêu giống như một tiểu thiên sứ. Lâm Bình nữ sĩ thức khắc không nói. Hơn nữa, không phải mẹ cũng rất thích A Chiết sao. Lâm Bình nữ sĩ dừng một chút quay đầu nhìn Lục Minh Chiết. Lục Minh Chiết bị điểm danh, theo bản năng nhìn bà lộ ra một nụ cười vô cùng ngoan ngoãn. Lâm Bình nữ sĩ, xác thật mỹ thiếu niên đúng là làm người yêu thích không thôi à. Chương 106, Lục Đồng bị người Lâm gia bắt bẻ đủ thứ, không nghĩ tới cuối cùng thật sự phải dựa vào thằng cháu trai hắn vẫn luôn ghét bỏ để lấy được một tí siêu ấn tượng. Tóm lại, mặc kệ quá trình thế nào, kết cục là ai cũng vui mừng. À không phải, Mạnh Dục Nhiên hiển nhiên không phải bộ dáng rất vui mừng rồi.

lại còn có vì hắn cùng đối tượng kết hôn của hắn vô cùng xứng đôi, khiến cho cô bị đám cư dân mạng châm chọc mỉa mai bôi đen các loại, làm cho cô có bóng ma tâm lý đối với chuyện xã giao với công chúng, từ đó về sau không bao giờ xem bình luận phía dưới Weibo nữa. Lâm Y Y nhìn hắn một cái, em lấy ảnh của anh ta ra mắng chửi cho hả giận chứ có gì đâu. Lục Tầm, còn có thể làm như vậy sao? Hắn cũng cúi đầu đưa mắt nhìn chằm chằm vào màn hình theo. Còn chưa nói, giá trị nhan sắc của Mạnh Ngôn vẫn không phải thấp. Tiểu Nhiên lớn lên giống hắn, nhưng mà nếu so sánh hai cha con với nhau, Tiểu Nhiên còn đẹp mắt hơn chút. Vì khuôn mặt thằng bé hơi nhu hòa giống Lâm Y Y cho nên bớt phần góc cạnh tuấn tú hơn rất nhiều. Lục Tầm nhìn, bỗng nhiên nói, bức ảnh này của Mạnh Ngôn chụp cũng được quá há, nhìn đẹp trai quá này. Có thể thật lòng nói ra người ta nhìn đẹp trai, hắn cũng thật là một người ngay thẳng. Lâm Y Y gật gật đầu, đâu chỉ mỗi chuyện đẹp trai hay không, bức này khẳng định đã photoshop rồi, còn trang điểm kỹ càng nữa, anh nhìn xem, làn da có vẻ hơi bị quá trơn láng có đúng không? Mấy lần nhìn thấy Mạnh Ngôn ở bên ngoài, hơn phân nửa đều là khi hắn không ở trong trạng thái trang điểm, cho nên chuyện này cũng liền làm cho Lâm Y Y sau vài lần gặp gỡ, đều cảm thấy hắn không có soái như trên màn ảnh. Huống chi cách cái màn hình, còn có bỏ thêm hiệu quả ánh sáng này nọ, bản thân nhan sắc chừng 7-8 phần thôi cũng bị độn lên thành 10 phần. Lục Tầm bừng tỉnh đại ngộ, hèn chi. Sau đó thực mau liền phản ứng lại. Hắn vậy mà cùng Lâm Y Y ngồi bàn luận về nhan sắc của Mạnh Ngôn. Mấu chốt là, hắn còn chính là người khen Mạnh Ngôn đẹp trai nữa chứ. Lục Tầm tức khắc thấy cả người đều không tốt. Hắn quay đầu hỏi, vì sao em lại muốn mắng chửi hình trên mạng của hắn chứ? Còn phóng lớn màn hình máy tính lên, làm cho khuôn mặt soái khí của tên ảnh đế kia trong nháy mắt đã bị phóng đại vô số lần. Đó, xem như vậy chẳng phải lực sát thương cũng tăng thêm bao nhiêu lần sao? Lâm Y Y buông tay, không có cách nào, trong nhà đâu có ảnh chụp của anh ta đâu. Lục Tầm, ngay cả một tấm hình cũng không giữ. Tâm tình Lục Tổng trong nháy mắt liền tốt lên. Chương 108. Tới gần cuối năm, có không ít tiết mục mừng năm mới đều lục tục chiếu lên, đặc biệt là trong hai ngày Giáng sinh và ba ngày nghỉ Tết Nguyên đán, đều được sắp xếp chiếu những bộ phim được mong chờ nhất. Sở dĩ Lâm Y Y đi chú ý mấy chuyện này, cũng là do công ty đã đầu tư không ít tiền vào đó. Về điểm này, Lục Tầm lại thoải mái hơn cô nhiều. Dựa theo lời hắn nói, hiện tại phim thì cũng đã quay xong, chế tác cũng xong luôn, cục điện ảnh cũng đã duyệt cho chiếu rồi, doanh thu phòng vé như thế nào cuối cùng phải dựa vào sự hưởng ứng của mọi người mà quyết định. Giai đoạn trước bọn họ cũng đã tung các chiến dịch quảng cáo rồi, danh tiếng theo đó như thế nào thì như thế đó thôi, bây giờ thành bại cuối cùng chỉ cũng không còn nằm trong phạm vi kiểm soát của bọn họ nữa, bây giờ có quan tâm cũng chả được gì. Không hổ là đại lão trong giới. Lâm Y Y cũng chỉ đơn giản bỏ tay xuống, để cho Đào Giai Tuệ tự mình bận đến xoay lòng vòng, còn điện thoại đến trách cô là vì tranh cãi với cô mà miệng muốn nổi đẹn luôn, không cho thêm chút tiền lương thì không cách nào mở miệng nói chuyện với người được. Người mẹ nó lương một năm hàng trăm vạn, đến cuối năm còn thêm chuyện chia hoa hồng, đã đổi kịp và vượt qua 99% người làm công rồi, còn dám yêu cầu thêm tiền lương, sao không lên trời luôn đi? Sao cô không lên trời luôn đi? Lâm Bình nữ sĩ một tát chụp vào ót cô, hận sắt không thành thép, muốn cho Châu đi cày mà không cho Châu ăn no, có ai mở công ty như con không, mẹ thấy cái công ty này nằm trong tay con chắc chắn không đến 2 năm là sụp liền. Lâm Y Y, tay nắm microphone run run, vội vàng giải thích với Đào Giai Tuệ ở bên kia, mẹ tôi không có nói cô là Châu đâu nha. Đào Giai Tuệ, Lâm Bình nữ sĩ không cao hứng, mẹ chỉ nói theo kiểu so sánh thôi. Con không nghĩ tới sao tự nhiên có người bán mạng, bán máu cho con để con nuôi hàng trăm cái miệng há mỏ trong công ty chứ. Cái con bé này sao lại thiếu tâm nhãn đến như vậy chứ. Bà thật sự đều không muốn thừa nhận đây là con gái nhà bà chút nào. Lâm Y Y nghĩ cảm thấy cũng rất có lý, sau đó đã quyết định ngay, được năm nay tăng lương cho cô 20%, cô cố gắng làm doanh thu của công ty sang năm có thể tiến lên trên gấp đôi hay không đều là dựa vào cô. Đào Giai Tuệ. Uy các ngươi đủ rồi Nga. Chỉ có thể nói thật không hổ là hai mẹ con sao. Cái câu xin tăng lương kia của cô chỉ là chỉ đùa vui một chút. Lâm Y Y tất nhiên cũng biết, nhưng mà Lâm Bình nữ sĩ hiển nhiên rất có kinh nghiệm quản lý, không cần phải giải thích kỹ càng tỉ mỉ, chỉ cần nắm chắc được một nhân tài như vậy trong tay, vậy là có thể làm được không ít chuyện, đây mới chính là điểm mấu chốt. Lâm Bình nữ sĩ tuy không phải là người có bằng cấp rất cao, cũng không có học mấy khóa quản lý công thương, không có học vị học sĩ này nọ, nhưng sở dĩ bà có thể đạt được thành công, nhất định là có nguyên tắc xử thế làm người của bà. Một nữ doanh nhân được mọi người tôn kính như vậy, nhưng khi ở nhà, hoàn toàn là hai bộ mắt khác nhau. Để cho người nhìn thấy, phỏng chừng cũng tan biến ảo tưởng. Giờ phút này, thấy cô đã cúp điện thoại, Lâm Bình nữ sĩ liền xìa răng, lại hỏi Tiểu Lục hai ngày này bận cái gì vậy? Vị nữ sĩ này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, vui vẻ thì gọi người ta là Tiểu Lục, không vui thì kêu người ta là họ Lục. Còn có thể nhớ tới hỏi thăm Lục Tầm một chút như thế này, không chừng nếu Lục Tầm biết được còn cảm động đến khóc lóc thảm thiết. Mẹ không phải ghét bỏ anh ấy không có sự nghiệp của mình sao, gần đây đều ở suốt trong cái công ty đầu tư của anh ấy còn gì. Nói từ phía lương tâm, cái công ty đầu tư kia của hắn đã làm đến mức có thể trèo lên thị trường chứng khoán thì quy mô chắc chắn không thể nhỏ, chỉ là nếu so với công ty giải trí thịnh thế mà cha của hắn để lại thì còn kém một đoạn. Nhưng nói như vậy cũng không có lý, giải trí thịnh thế đã sừng sững ở đó vài thập niên rồi, đã sớm trở thành một con quái vật khổng lồ tồn tại trong giới, sao có thể so sánh được. Cũng chính là câu nói do Lâm Bình nữ sĩ kia trong lúc vô tình thuận miệng nói ra, lại làm cho chính bản thân hắn thức tỉnh. Lâm Y Y cũng biết, nhưng người ta muốn gây dựng sự nghiệp bằng năng lực của chính mình, có một việc đổ tâm huyết vào để làm là chuyện tốt, cô khẳng định sẽ ủng hộ hết mình. Lâm Bình nữ sĩ hơi sừng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới chuyện cái công ty giải trí của người tay sau này muốn giao lại vào tay Lục Minh Chiết, không khỏi mà xách một tiếng. Cái công ty giải trí nhỏ xíu kia mẹ cũng chướng mắt, nhưng mà thôi, sau này dù gì nếu A Chiết có bối cảnh như vậy, có tìm đối tượng yêu đương cũng có thể thêm không ít thế mạnh, con người bây giờ sống thực tế lắm. Lâm Bình nữ sĩ còn rất rạch ròi, rõ ràng là hai chú cháu, nhưng thái độ đối với hai người lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Y Y cũng buồn bực, rõ ràng Lục Tầm nhìn bề ngoài cũng đâu kém A Chiết bao nhiêu đâu, thì coi như có lớn tuổi hơn đi, nhưng mà nếu lùi lại mười mấy năm, bằng tuổi với A Chiết hiện tại, lúc đó không chừng mẹ cũng thích muốn chết theo trèo kéo người ta ấy chứ. Vị nữ sĩ này chính là fan các mẹ điển hình, đặc biệt thích mấy tuổi thịt tươi thiếu niên trẻ trung phơi phới. Cô thực sự cũng rất nghi ngờ nha, nếu Lục Minh Chiết lớn lên xấu xí, bà còn có thể mỗi ngày đem tên nó mắc ở trên miệng không? Lâm Bình nữ sĩ dừng một chút, hừ hừ không hé răng. Làm sao có thể giống nhau được? Muốn cưới con gái nhà bà, làm gì có chuyện đơn giản vậy? Lúc trước chính là bà vô ý một chút, để cho cái thằng họ Mạnh kia nhặt được của hời, rút kinh nghiệm xương máu, lần này nhất định phải thành công. Nếu không phải bà thấy Lục Tầm còn rất có tâm, theo ý bà vẫn nên gặp gỡ thêm mấy thanh niên tài tuấn nữa, sau đó mới chọn một người tốt nhất. Lâm Bình nữ sĩ không hề cho rằng phụ nữ sau khi kết hôn sẽ bị hạ giá. Thế giới này nam nhiều nữ ít, chỉ có đàn ông không lấy được vợ, chưa từng nghe phụ nữ nào không lấy được chồng, trừ phi cô ta không muốn mà thôi. Hiện tại ở cái xã hội này, chuyện mà đàn ông có thể làm thành công thì phụ nữ cũng có thể làm được, phụ nữ cũng có năng lực còn sẽ kiếm tiền, ngay cả người nào theo chủ nghĩa độc thân muốn có con cái cũng không phải là khó, ngân hàng tinh trùng mở cửa chào đón Nga. Cho nên phụ nữ mạnh hơn nam nhân nhiều. Trong mắt Lâm Bình nữ sĩ, người yếu thế hơn so với phụ nữ, Lục Tổng rốt cuộc cũng vội vàng kết thúc xong một ngày làm việc bận rộn, đầu váng não trướng mà từ công ty ra tới, trời cũng đã tối đen. Trên đường về, Lục Minh Chiết gọi điện thoại cho hắn, còn đi qua nhà bà ngoại Lâm ăn cơm. Không được, đây là Lục Tổng không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn cũng không có thời gian đi, sao ngươi có thể đi? Đúng là không công bằng. Lục Minh Chiết trầm mặc một chút, sau đó lạnh lùng nói con chỉ báo cho chú biết một tiếng. Lời ngầm chính là, không có hỏi chú có đồng ý hay không. Thiếu niên thành công làm cho ông chú nhỏ của mình tức đen mặt. Qua một lát Lâm Y Y gọi điện thoại cho hắn, em bảo A Chiết lại đây ăn cơm, một lát nữa em đưa nó về nhà. Lục Tầm, Lục Tổng đã không còn biết giận. Hắn mở di động ra tra xét vào mấy tài liệu của mình, yên lặng tính toán một chút xem Lâm Bình nữ sĩ có bao nhiêu tài sản. Không biết hắn phấn đấu thêm 50 năm nữa thì có thể kiếm tiền đủ tiền hay không. Hình như hơi có chút khó khăn QAQ, khó trách Lâm Bình nữ sĩ lại ngại đông ngại tây với hắn. Bà đặt yêu cầu cao với hắn chứng minh cho cái gì? Chứng minh rằng Lâm Bình nữ sĩ ký thác kỳ vọng cao đối với hắn nha. Nếu không phải cảm thấy hắn có thể đạt tới trình độ mà bà muốn thì tại sao hiện tại còn có thể cho hắn vẻ mặt ôn hòa được? Lấy tính tình của vị nữ sĩ này mà nói, căn bản là không có khả năng. Tóm lại tất cả mọi chuyện này đều thuyết minh rằng hắn là người có tiềm lực cao, hắn hoàn toàn có thể nhìn được ngữ khí này của Lâm Bình nữ sĩ là coi trọng hắn, biết hắn không phải là người sợ khó, sợ khổ. May mắn Lâm Y Y không biết hắn nghĩ cái gì, nếu biết cô khẳng định muốn hỏi hắn một chút lâu rồi có đi khám mắt hay không. Chương 109,

Lục Tầm đã săn tay áo lên, đưa tay vói vào trong thùng nước lạnh băng, ngay cả đầu cũng chưa quay lại, em đợi đó đừng nhúc nhích, để anh làm. Người này còn rất săn sóc nha. Lâm Y Y im lặng một chút liền thấy hắn đã rất quen thuộc độ vớt ra con cá trịch béo núc đang ngoan ngoãn bất động nằm trên tay, thả vào trong bồn rửa cầm lấy một cây đao, lúc này dường như mới nhớ tới cái gì đó, do dự một chút xoay đầu, vẻ mặt rối rắm nhìn cô cá phải giết như thế nào nhỉ. Phốc, người không biết giết cá còn tích cực như vậy, là ai cho anh dũng khí giữ? Lâm Y Y cũng không nói gì, nhận lấy cây dao trong tay hắn, học đi. Vừa mới nói xong, đã bang bang, hai tiếng, dùng cán dao đập xuống đầu con cá trích hai cái, trực tiếp đập cho con cá hôn mê. Lục Tầm đứng xem đồng tử co rúm lại, thật giống như cán dao đánh vào trên người hắn vậy, sợ tới mức liên tục lui ra sau hai bước. Sát sinh vậy, Lục Tổng đời này chưa giết qua sinh mệnh nào, nhiều nhất chỉ là mùa hè đập chết hai con muỗi, cả người đều run run. Chương 110, sau khi Lâm Y Y làm mẫu xong, cơ bản đều là Lục Tầm tự động thủ làm. Sau khi giết xong con cá thứ nhất, tay cầm chuôi dao, nhắm mắt nhắm mũi rạch bỏ nội tạng, mang cá, nhưng sau đó thì càng làm càng quen tay, ngay cả tốc độ cũng nhanh lên không ít, nhìn thuần thục hơn rất nhiều, không giống một tay mơ mới vào nghề chút nào. Không khỏi làm người cảm thán, cuộc sống con người luôn phải có một chút bức bách, nếu không phải hoàn cảnh bức bách hơn phân nửa đều vừa lòng với hiện tại. Giống như Lục Tầm, lúc đứng xem cô giết cá thì ngay cả nhìn thôi cũng cảm thấy không đành lòng, nhưng khi tự tay mình giết được hai con cũng đã bắt đầu xuống tay sắc bén, không hề có cảm giác thẹn thùng khi thân là đồ tể. Cô đứng ở bên cạnh nhìn một lát thấy hắn tự người xử lý đến khá tốt, lúc này mới rời khỏi phòng bếp. Khi đến phòng khách, Mạnh San San nhìn cô vẫy tay. Thoạt nhìn sao vẻ hơi quen quen nhỉ. Cô cũng không nghĩ nhiều, đi lên trước, ngồi xổm xuống trước mặt cô bé nhỏ, vừa mới há mồm định hỏi làm sao vậy, đã bị nhét cho một ngụm sô-cô-la. Mạnh San San cười tủm tỉm, ăn ngon không? Ta chiết ca ca cho đó. Lâm Y Y giật giật khóe miệng. Hèn gì cô cứ thấy cái màn này quen mắt sao đâu ấy, Lục Minh chiết còn không phải hay dỗ con bé này kiểu như vậy. Cuối cùng, Mạnh San San còn không quên nhắc nhở cô ăn xong đừng quên đánh răng. Lâm Y Y. Mạnh San San làm ra bộ dáng như một người lớn thu nhỏ, chắp tay sau lưng, thoạt nhìn thập phần ổn trọng đi hai bước đi đến dưới thang lầu, cộp cộp cộp chạy vội lên trên. Đi không được mấy bước đã bị Mạnh Dục Nhiên xách theo xuống lầu. Thiếu niên đen mặt xách theo em gái nhỏ nhà mình, căm tức nhìn Lục Minh Chiết, biết ngay là mày tác quái mà. Cái con em gái ngu ngốc này của nó cũng bị dạy hư luôn rồi. Đáp lại hắn là ánh mắt nhàn nhạt của Lục Minh Chiết nhìn lại. Lâm Y Y cũng không để ý mấy đứa bọn nó, mở ra sô-cô-la lừa được từ trong tay cô bé nhỏ, không hề có cảm giác ngại ngùng vì ăn vụng sô-cô-la của con gái, ném một viên vào trong miệng của mình. Sau đó nghĩ nghĩ, lại lén trộm một viên, đi vào phòng bếp. Lục Tầm mới vừa làm xong đám cá, đang bỏ vào trong chậu rửa trong bồn rửa chén định rửa cho thật sạch, đột nhiên thấy phía sau lưng xuất hiện thêm một thân ảnh. Dùng ngón chân đầu nghĩ cũng biết là ai, rốt cuộc ngoại trừ đầu bếp thường xuyên chiếm lĩnh phòng bếp Lâm gia, cũng không ai khác của Lâm gia sẽ chui vào, cho nên đang cong môi cười, há mồm định nói chuyện, lại không hề phòng bị mà bị nhét cho một miệng. Ngọt không, người phụ nữ môi hồng răng trắng, cười rộ lên đẹp cực kỳ, làm người nhìn liền nhịn không được hoảng thần. Trong cổ họng Lục Tầm vừa động, sô-cô-la vào miệng là tan, thơm ngọt mịn màng còn dừng lại giữa môi răng. Cho đến bây giờ nhớ lại hương vị của nó, đều thấy tràn ngập vị ngọt hạnh phúc. Ở Thụy Sĩ có một câu, đại ý chính là trong 10 người thì hết 9 người thích sô-cô-la, người còn lại không thích nhất định là đang nói dối. Lục Đồng hiển nhiên là người ngay thẳng, ngọt. Lâm Y Y, không cần nhìn em nói đâu. Không biết còn tưởng rằng đang nói cô. Lục Tầm thấp giọng cười cười ra tiếng. Hắn cười, Lâm Y Y cũng khống chế không được mà nở nụ cười. Trong phòng bếp, không khí giữa hai người khá tốt, chuyện này làm cho Mạnh Dục Nhiên đang tới phòng bếp kêu hai người bọn họ dừng chân không bước tiếp. Nghĩ nghĩ, vẫn nên trầm mặc lui đi ra ngoài. Lâm Bình nữ sĩ đã cởi áo khoác đổi dép lê, nhìn thấy Mạnh Dục Nhiên quay trở ra, còn nhìn ra phía sau nó thắc mắc, sao con không kêu mẹ con ra. Thiếu niên nghĩ đến một màn vừa rồi của hai người ở trong bếp, ngọt đến mức làm không khí toát ra màu hồng nhạt, tức khắc dùng mình một cái. Nó lắc đầu, mẹ đang chuẩn bị cơm chiều, chờ lát nữa liền ra. Đã ăn BBQ rồi còn chuẩn bị cái cơm chiều gì chứ? Lâm Bình nữ sĩ cũng không thắc mắc rối rắm với chuyện này nữa, liền quay đầu cùng Lục Minh Chiết nói chuyện thật sự thân thiết. Mặc kệ là mẹ nó hay là bà ngoại, còn có một con em gái ngốc nghếch của nó, tất cả đều bị họ Lục câu dẫn đi rồi. Nội tâm thiếu niên giờ phút này cảm thấy thập phần tịch mịch. Người cũng đang tịch mịch, còn có Cố Thừa Di tiên sinh. Cố tiên sinh nhìn cháu ngoại chọc điều khiển từ xa, hỏi, xem tivi không? Hai người liền có xúc động của những người đồng bệnh tương liên. Trong lúc mọi người yên lặng mà nuốt nước miếng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía nhà ăn, đặc biệt là từ vị trí phòng khách này còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một góc bàn ăn, thậm chí thấy được trên bàn cơm toàn bộ bày biện đều có không khí ngày hội, càng làm người thèm nhỏ dãi. Trên bàn cơm, lò nướng đã bày biện xong, chờ xiên xong mấy con tôm cuối cùng, Lâm Y Y mới bưng nguyên liệu nấu ăn từ phòng bếp ra tới. Cùng theo ra tới còn có Lục Tầm, trên tay xách theo một rổ cá nướng để ráo đã ướp xong. Nếu không phải đi theo bên cạnh Lâm Y Y quan sát học tập, hắn cũng không biết hóa ra mấy món như thịt nướng cá nướng trước khi được ăn còn phải xử lý mấy nguyên liệu nấu ăn, rửa sạch ướp, phải chuẩn bị cho 7 phần ăn cũng là một công trình lớn, hai người bọn họ ở phòng bếp bận rộn cả nửa ngày. Có thể nghĩ trước đây Lâm Y Y một mình ở trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà thì phải tốn bao nhiêu công phu. Kỳ thật nghĩ như vậy, để cho người giúp việc nấu ăn cũng chưa chắc không thể. Ít nhất không phải tự mình vất vả. Ừ, về sau nên để cho cô làm ít đi một chút, lâu lâu ăn một bữa là được rồi. Hắn len lén nhìn sườn mặt cô một cái, cảm thấy lâu lâu ăn một bữa hình như có hơi ít, nhưng mà hắn cũng có thể giúp mà cho nên. Có thể lâu lâu ăn hai bữa được không nhỉ? Trong khi nội tâm Lục Tổng đang tưởng tượng thật sự sung sướng, Lâm Y Y đã nhìn những người khác đang vây quanh bàn ăn. Kiểu tóc này không tồi nha. Lâm Y Y không chút nào buồn xỉn khen, tóc ngắn thích hợp với mẹ, hơi uốn cong cong đuôi một chút thoạt nhìn rất phong cách nha. Tóc làm đẹp lắm, chứng minh là ánh mắt của bà thật tốt. Cho nên khen tóc của bà chẳng khác nào khen chính bà rồi. Lâm Bình nữ sĩ cũng không che giấu được đắc ý, đúng không? Mẹ dặn riêng thợ làm tóc chọn kiểu tóc của ngôi sao lớn kia, nhưng mà nhan sắc của mẹ tất nhiên không theo kịp người ta, đành phải nhuộm thành màu nâu thôi. Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng mà cho dù nhuộm màu khác nhưng ánh mắt của bà cũng quá tốt đi nha. Lâm Bình nữ sĩ mới vừa đắc ý xong, sau đó hai mắt liền chăm chú bất động dán vào trên mặt Lục Tầm. Tiểu Lục, sao dạo này con gầy nhiều như vậy? Lâm Bình nữ sĩ chấn kinh hỏi. Lâm Y Y cũng theo tầm mắt bà quay đầu nhìn về phía Lục Tầm. Khó trách cô cứ cảm thấy hắn đẹp trai hơn, hóa ra là bởi vì gầy. Lục Tầm sửng sốt sờ sờ cằm mình, còn có chút không hiểu ra sao, có sao. Sao hắn không phát hiện? Thời gian trước cũng hơi quá bận rộn, mới mấy ngày không xuất hiện, đột nhiên vừa xuất hiện, chênh lệch trước sau làm người cũng không dám nhận. Chỉ là chính hắn mỗi ngày đều soi gương, không có cảm giác gì, hơn nữa nam nhân tương đối không để ý nhiều, nên không rõ ràng cảm nhận được thay đổi trên người mình. Nhưng Lâm Bình nữ sĩ tuệ nhãn như đúc a. Bà nhìn chằm chằm một lúc lâu, ngay cả Lục Tầm cũng cảm thấy mình sắp bị ánh mắt của bà đâm thủng cho mấy lỗ, mới thấy vị nữ sĩ này chép chép miệng, mặt kéo dài ra, tâm trạng hưng phấn vừa mới làm xong tóc đẹp cũng không cứu vãn được vẻ mặt mất hứng lúc này cũng bà. Tuy tùy tiện tiện cũng có thể gầy thành như vậy, ta còn đi học khiêu vũ quá chừng mà còn chưa gầy được một cân. Thật quá đáng, Lâm Bình nữ sĩ tỏ vẻ mình thật ủy khuất. Cố tiên sinh liếc mắt nhìn bà một cái, không nhẫn tâm phơi bày sự thật ra đây. Người này khiêu vũ đều đi kiểu 2 ngày đánh cá 3 ngày phơi võng, sau khi báo danh đến bây giờ tổng cộng cũng mới có đi được 2 lần, còn không có bao giờ học cho hết hoàn chỉnh một tiết học nào cả. Nếu như dù có như vậy mà bà cũng giảm béo cho được thì ông trời đúng là không có mắt mà. Đối với chuyện này, Lục Tổng không còn lời gì để nói. Vẻ mặt hắn đáng thương hề hề nhìn về phía Lâm Y Y, muốn tranh thủ chút đồng tình, bị Lâm Y Y không lưu tình chút nào mà nhét một chén cơm vào trong tay. Ăn nhiều một chút, anh thấy không, mẹ em còn đau lòng. Ai đau lòng? Lâm Bình nữ sĩ và Cố Thừa Di tiên sinh. Nhận ánh mắt nóng rát đến từ hai ông bà, Lục Tầm yên lặng nâng chén lên. A uy, hôm nay không phải BBQ nướng sao? Vì sao hắn phải ăn cơm chứ? Bạn nhỏ Mạnh San San hai tay nắm hai bên que xiên cá nướng, trong chốc lát lại nhìn Lục Thúc Thúc, trong chốc lát lại nhìn bà ngoại ông ngoại, đôi mắt bận tối mày tối mặt. Bỗng nhiên, que cá nướng đang cầm trên tay bị người đoạt đi rồi. Cô bé nhỏ vẻ mặt khiếp sợ. Lục Minh Chiết đã gắp vào trong đĩa cô bé một que thịt nướng, cá chỉ còn xương không mà còn gặm nữa. Đây, ăn chút thịt đi. Mạnh San San nhìn bị cái xương đầu cá bị thằng bé đặt ở một bên, phát hiện nó nói không sai, đành phải vẻ mặt đáng tiếc chuẩn bị cúi đầu gặm thịt nướng. Chỉ là cô bé vừa mới cúi đầu, miệng nhỏ đã há ra, thịt nướng vẫn không thể thuận lợi ăn được. Lúc này, ngay cả Mạnh San San cùng Lục Minh Chiết đều đồng thời xoay đầu. Mạnh Dục Nhiên liếc mắt nhìn khắp nơi, không hề có cảm giác không vui vì bị người trừng mắt. Nó gặm một cái vào thanh que thịt nướng mới đoạt được trên tay em gái, sau đó đem que nướng thập cẩm mà hắn mới vừa nướng xong hào phóng để vào trong chén của em gái nó. Con nít không được kén ăn, ăn nhiều rau dưa mới tốt. Mạnh San San, nói giống như ngươi không kén ăn vậy đó. Mạnh Dục Nhiên không chút nào khiêm tốn hay áy náy, thuận lợi đem rau dưa ném cho em gái, còn mình thì gặm thịt nướng gặm đến vui sướng, nhưng mà giây tiếp theo cái dĩa trước mặt lại nhiều thêm một que thập cẩm nướng. Mạnh Dục Nhiên, Lâm Y Y mắt nhìn thẳng, con nít không được kén ăn, ăn nhiều rau dưa mới tốt. Biết ngay là lúc nãy đưa cho nó que nướng thập cẩm kia nó khẳng định là không chịu ngoan ngoãn ăn mà, vậy mà còn dám sáng tạo khác người, ném cho em gái mình. Chương 111. Cơm nước xong, tiết mục kế tiếp của một gia đình bình thường chính là ngồi quay quần trên sofa xem TV, nhưng mà đêm nay là đêm bình an, nếu cứ như vậy có phải quá đơn giản rồi không, làm gì có không khí lễ hội này nọ chứ. Cho nên, Cố Tiên Sinh giống như đang làm ảo thuật, móc từ trong túi ra hai vé xem phim. Đang lúc mọi người ai cũng tưởng ông lấy vé xem phim ra cho hai vị nam nữ thanh niên duy nhất trong nhà, ngay cả Lục Tầm đều cảm thấy rất kinh ngạc rất ngoài ý muốn, còn ảo não rằng mình ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, đến Lâm Y Y cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, phảng phất như đang nói thật không có cách nào với hai người luôn. Chỉ thấy Cố Tiên Sinh đem vé đưa cho Lâm Bình nữ sĩ. Hắn còn thâm tình chân thành nói, hai ta đã lâu không có cùng nhau xem phim, lần này tôi đặt mua vé sớm mới có đấy. Đây, chén cẩu lương này mọi người chia đi. Lâm Y Y và Lục Tầm hoàn toàn hiểu sai ý. Lâm Bình nữ sĩ lại lần nữa khôi phục thành bộ dáng đắc ý rào rạt, tư thế nhận vé xem phim mà cứ như nhận một chiếc nhẫn cầu hôn, cả người đều không che giấu được vui mừng. Mặc kệ là phụ nữ tuổi gì, luôn hưởng thụ với chuyện bị người trân trọng sắp đặt. Hai vợ chồng già lãng mạn này lúc nào cũng như đang ở cái tuổi hồi xuân, thể hiện càng lúc càng tinh xảo. Cũng cho cấp Lục Tầm một tấm gương hết sức sinh động. Đôi vợ chồng già thu xếp một phen, chậm rãi rời đi, để lại những người khác hai mặt nhìn nhau. Mạnh Dục Nhiên vẻ mặt nhàm chán mà đứng dậy, lại đi về trên lầu. Lục Minh chiết tay bỏ vào trong túi, trong nháy mắt tiếp theo từ trong túi móc ra cái gì đó, đưa cho Lục Tầm, cho chú. Lục Tầm, sau đó, hắn liền nhận từ trong tay cháu trai hai vé xem phim. Lâm Y Y và Lục Tầm. Kế tiếp nỗi kinh ngạc vì đôi vợ chồng già kia, hai người lại lần thứ hai khiếp sợ, không biết nói gì mà trừng mắt nhìn thiếu niên. Biết ngay là chú khẳng định không chuẩn bị. Lục Minh Chiết cũng thực cảm thấy không biết nói gì. Lục Tầm đến bây giờ vẫn là vẻ mặt ngoài ý muốn, hả? Còn mua vé xem phim từ khi nào vậy? Mấy ngày lễ như thế này, nếu không phải đã chọn phim và đặt mua vé trước chờ tới bây giờ mới nhớ ra thì cơm lạnh canh nguội rồi, làm gì còn chỗ? Ngay cả mấy chỗ hai bên vách phòng chiếu cũng đều bán hết sạch. Lục Minh Chiết lúc này không nói gì. Nhưng cho dù nó không nói lời nào đi nữa, cũng có thể làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra trên khuôn mặt bình tĩnh kia là khinh bỉ cùng khinh thường thật sâu. Nhưng vấn đề là thiếu niên chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, rốt cuộc làm sao lại biết được mấy chiêu theo đuổi con gái như thế này chứ. Chỉ có thể nói thật không hổ là nam chính sao. Vẻ mặt Lâm Y Y thật không biết nói gì. Cô nhìn Mạnh San San đoan đoan chính chính ngồi bên cạnh Lục Minh Chiết lại đang không tim không phổi mà cầm cái muỗng nhỏ múc bánh pudding ăn, đột nhiên dâng lên một ý thức nguy cơ. Cho dù Lục Minh Chiết còn nhỏ tuổi như vậy, cô cũng đã nhìn ra nó có phương diện nào đó bất phàm, ngay cả cô cùng Lâm Bình nữ sĩ đều cảm thấy cái thằng bé này rất được người thích, vậy Mạnh San San sau khi lớn lên còn có thể để ý thanh niên này ngoại trừ Lục Minh Chiết sao? Cứ tưởng tượng như vậy, cả người cô đều thấy không tốt. Lúc trước không có chú ý nhiều như vậy, nói gì thì nói bây giờ bọn nhóc cũng chỉ là mấy đứa con nít còn nhỏ tuổi, đặc biệt Mạnh San San, năm nay mới 6 tuổi. Ai sẽ đi chú ý chuyện tình cảm này nọ của một đứa bé mới 6 tuổi chứ? Đó không phải tự tìm phiền não sao? Lâm Y Y hiện tại đang tự tìm phiền não đột nhiên cũng sinh ra một loại tâm thái của mẹ già. Ngay lúc này cô lại cảm thấy Lâm Bình nữ sĩ quả thực là người nhìn xa trông rộng. Đúng là nên cho con gái quen biết thêm nhiều thanh niên yêu tú một chút mới được. Cái ý thức này một khi sinh thành, liền càng sinh sôi nảy nở trong đầu cô. Mặt ngoài cô cũng chưa nói gì, nhưng kỳ thật đã đem chuyện này đính lên đầu quả tim. Mạnh San San đang múc bánh pudding ăn, đột nhiên hắt xì một cái thật lớn. Xoa xoa mũi, mở to đôi mắt tròn xoe, có một loại dự cảm không tốt lắm. Lục Minh Chiết lấy một tờ khăn giấy đưa cho con bé lau lau mũi, bị cảm hả? Người ta đối xử với em gái ruột nhà mình chăng nữa cũng chỉ tốt đến vậy là cùng. Mạnh San San lắc đầu, bộ dáng nũng nịu dễ thương làm tâm người nhìn cũng muốn chảy thành nước. Lục Minh Chiết không nhịn được đưa tay lên xoa xoa đầu con bé. Có em gái thật tốt, Nó muốn làm như vậy lâu lắm rồi. Trước không đề cập tới cái tương lai làm người nhọc lòng kia, hay cái cốt truyện còn không biết có kịp phát triển như vậy hay không, sau lễ Giáng sinh, chuyện gần nhất chính là việc cả nhà đi du lịch nhân dịp Tết Nguyên đán. Đây là chuyện đã định ra trước khi mọi người biết Lâm Bình nữ sĩ về nước, cho nên hành trình lần này tất nhiên không bao gồm hai vợ chồng bà. Đối với chuyện này, Lâm Bình nữ sĩ vô cùng khó chịu. Chỉ biết tự mình đi chơi, con gái bất hiếu, uổng công thương ngươi. Vậy sao không nói hai người nào đó chỉ biết đi xem phim riêng với nhau thì sao? Lâm Y Y thông minh lựa chọn im miệng. Công ty du lịch đã sớm định ra hành trình rồi, tụi con cũng đâu có dự đoán được hai bác đột nhiên trở lại đâu. Lục Tầm tốt tính giải thích. Nói đến cái này, Lâm Bình nữ sĩ càng tức. Vậy vì sao cậu cũng có thể đi? Đúng là không công bằng. Lúc này, Lục Tầm cũng lựa chọn nhắm lại miệng. Dù sao thì nói nhiều sai nhiều, không bằng không nói. Qua một lát, Lâm Bình nữ sĩ tự cảm thấy hơi mất mặt mà bực bội mà chạy tới oán giận với Cố Tiên Sinh. Cố Tiên Sinh kỳ thật cũng biết vị nữ sĩ này thích xem náo nhiệt, cũng không phải nói là không đi không được, nhưng chính là người một nhà trình trình tề tề đu chơi, lại không tính phần bà, cảm thấy mình đã bị xa lánh, bị tổn thương thôi. Người tuổi càng lớn thì sẽ càng nghĩ nhiều như vậy, hy vọng bản thân mình là một tiểu công chúa, mỗi ngày đều được người chiều chuộng, nhớ thương, tuyệt đối không chịu được cảm giác bị người thờ ơ. Nghĩ nghĩ một chút, Cố Tiên Sinh quyết đoán liên hệ công ty du lịch. May mắn lúc này còn cách Tết Nguyên đán 2 ngày, ông sử dụng một chút mối quan hệ thành công nhét hai người bọn họ vào bao tải hành trình. Maldives là một quốc gia tạo thành bởi rất nhiều đảo, mỗi cái đảo nhỏ có một cái khách sạn, tổng cộng mấy chục cái khách sạn, quy mô có thể tưởng tượng như thế nào. Tóm lại, hai vợ chồng già cuối cùng cũng không có khả năng cùng ở chung với bọn Lâm Y Y trên một hòn đảo. Về chuyện này, Lâm Bình nữ sĩ tức khắc liền cảm thấy lý cân bằng. Không ở cùng một hòn đảo cũng không có gì ghê gớm, bà cũng đâu muốn trông chừng lũ trẻ cho hai đứa bọn nó. Lâm Bình nữ sĩ lại ngạo kiều. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng nhiệt tình của người một nhà đối với chuyến du lịch. Bởi vì đám nhóc Mạnh Dục Nhiên chỉ được nghỉ tổng cộng cũng có 3 ngày thôi, nên phải tận dụng tốt thời gian của 3 ngày này, khẳng định vừa được nghỉ liền xuất phát. Cho nên một buổi tối ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngoại trừ hai vợ chồng già, mấy người còn lại đã lên phi cơ xuất phát. Hành trình máy bay bay về phương Đông ước chừng mất hơn 8 tiếng, vì nguyên nhân lệch múi giờ, nên dù cho xuất phát từ 10 giờ 50 tối, nhưng khi tới nơi chỉ mới gần 5 giờ sáng. Bọn họ ở trên một hòn đảo nhỏ ở xa ngoài khơi, bao một khách sạn 6 sao dạng nhỏ, xem như là điều kiện tốt nhất của làng du lịch rồi. Tính riêng tư của mỗi một căn biệt thự đều vô cùng tốt, nơi nơi đều có thể cảm nhận được hơi thở cao nhã rất nồng đậm. Bất luận là nằm trên giường hay là ngồi trên sofa, hay là ngồi ngoài sân phơi, đều có thể nhìn thấy cảnh biển vô cùng mỹ lệ. Nước biếc cát trắng tinh, nhàn nhã, nhẹ nhàng, ánh mặt trời, bãi biển. Sau khi đến trên đảo, liền có một nhân viên ở đây đặc biệt hướng dẫn riêng cho gia đình, giới thiệu tình huống trên đảo, bao gồm dùng cơm, phương tiện giải trí cùng với tiêu chuẩn tiêu phí ở đây. Ở Modai ai cũng sẽ hoàn toàn không cảm giác nhàm chán, bởi vì không có lúc nào mà mình không cảm giác được hai mắt của mình không đủ dùng. Mấy đứa nhóc sau khi đặt chân lên đảo, thì cơn buồn ngủ vặc vẹo lúc nãy ở trên phi cơ đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu, thay vào đó là sự hưng phấn, hào hứng, nóng lòng muốn trải nghiệm. Bọn họ ở trong hai phòng có bể bơi liền nhau, trong phòng nào cũng có một cái giường lớn và một cái giường nhỏ. Lâm Y Y vừa thấy cái giường lớn, cả người liền không chịu khống chế mà bỏ lên. Ta thật mềm thật thoải mái. Bất chi bất giác liền ngủ rồi. Mạnh San San lúc này hoàn toàn không muốn ngủ. Nó đưa mắt nhìn anh trai, từ trên mặt anh trai nhìn không ra cảm xúc gì, liền hướng về phía cửa nhìn. Nhìn ra con em gái mình đang muốn đi tìm Lục Minh chết chơi, Mạnh Dục Nhiên nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cổ áo nó, có phải muốn ra ngoài đi dạo không? Mạnh San San tức khắc hai mắt phát sáng, gật gật cái đầu nhỏ. Vẫn là bộ dáng ngây ngốc như vậy, khó trách bị cái thằng họ Lục kia dụ qua. Mạnh Dục Nhiên có chút hận sắt không thành thép mà trừng mắt liếc em gái mình một cái. Vô duyên vô cớ bị trừng, trong lòng cô gái nhỏ còn rất ủy khuất. Lùi lại một bước, trong lòng đã tính toán đi qua phòng sát vách tìm A Chiết ca ca. Sau đó, liền nghe được anh trai mình nói như ra lệnh, còn không đi thay quần áo. A, cô gái nhỏ ngơ ngác trợn tròn đôi mắt to. Mạnh Dục Nhiên đã mở ra dương hành lý của mình, vừa tìm quần áo cho chính mình, vừa dùng ngón tay chỉ còn liếc mắt một cái nhìn cái dương hành lý 280 cực lớn của Lâm Y Y, áo tắm của em với mẹ để chung ở trong đó đó, lát nữa bên trong thì mặc áo tắm, bên ngoài thì mặc cái đầm thôi cũng được, chờ lát nữa chơi nước bị ướt cũng không sao. rốt cuộc xác định anh trai muốn mang mình chơi chứ không phải la mình, Mạnh San San hoan hô một tiếng liền nhào về hướng dương hành lý, thở hổn hển mà bận bịu nửa ngày, mãi đến khi Mạnh Dục Nhiên đổi một cái áo thun cùng sọt ra tới, nó còn chưa thành công mở được vali ra. Mạnh Dục Nhiên xách một tiếng, ngu muốn chết, nhưng vẫn tiến lên, dễ như chờ bàn tay giúp a em gái mình mở dương hành lý ra, tự mình tìm đi. Chờ Mạnh San San tự đi toilet thay xong quần áo ra tới, Mạnh Dục Nhiên đã nhàm chán gặm bánh quy nhỏ đến sắp no căng. Nó nhăn nhăn mí mắt, sao bây giờ mới ra tới. Bất quá, khi nhìn đến Mạnh San San, bên ngoài áo tắm hồng nhạt còn mặc một bộ váy hai dây màu trắng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy màu hồng phấn dễ thương ở bên trong, phụ trợ cho bộ dáng của cô bé nhỏ càng thêm đáng yêu, chút không kiên nhẫn vừa rồi kia, nháy mắt liền hòa tan. Cũng khá xinh đẹp, nó khen. Cô bé nhỏ dương cằm lên, đắc ý nói, đương nhiên rồi. Là do anh có mắt lựa quần áo chứ. Cái váy nhỏ này, lúc Lâm Y tự đóng gói đồ đạc cho con gái có hỏi qua ý kiến của nó. Thiếu niên mà, luôn có một thẩm mỹ khá độc đáo đối với nhan sắc thuần tịnh. Phảng phất như mặc màu trắng vào, liền có vẻ đặc biệt hồn nhiên hay sao ấy. Mạnh San San hừ nhẹ một tiếng, lướt qua hắn, đi đầu ra ngoài. Mới vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy Lục Minh Chiết đang chuẩn bị đi về hướng bọn họ. Lục Minh Chiết mặc áo thun thể thao trắng cùng quần short kaki ống rộng. Nhìn thấy hai đứa nó, trực tiếp bỏ qua thiếu niên đi phía sau cô gái nhỏ, chỉ nhìn Mạnh San San khen nói, San San mặc như vậy thật là đẹp mắt. Cô bé nhỏ trên chân còn lê một đôi dép nhựa màu hồng nhạt, mái tóc dài hơi cong cong trời sinh xõa tung rũ ở sau người, tóc mái bay bay khiến cho làn da trắng như tuyết sữa trán như ẩn như hiện, hơn nữa làn da trắng lại vô cùng hợp với màu của bộ váy hai dây, càng làm thêm tác dụng như vẽ rồng điểm mắt. Xác thật là khá xinh đẹp, cô bé nhỏ nghe được lời khích lệ giống y chang như anh trai của mình. Quả nhiên, giây tiếp theo cô bé liền nghe được tiếng hừ lạnh của anh trai, là tôi có mắt lựa quần áo. Lục Minh Chiết. Nó nhìn Mạnh Dục Nhiên, Mạnh Dục Nhiên cũng tà tà liếc mắt nhìn lại nó một cái. Hai thiếu niên ai cũng không chịu nhường ai. Khi Lục Tầm thay xong quần áo đi ra tới, nhìn thấy một cục diện chính là như vậy. Tự nhiên lại có một loại cảm giác như mấy đại lão tương lai xoa tay hầm hè chuẩn bị cho đối phương một đòn chí mạng là như thế nào nhỉ. Lâm Y Y nếu biết ý tưởng của hắn giờ phút này, phòng chừng sẽ rưng rưng nước mắt kêu một tiếng đồng chí. Hai đứa làm gì vậy? Lục Tầm đi lên phía trước thành công khiến cho hai thiếu niên chú ý. Nhưng mà hắn cũng không thèm đếm xỉa tới hai đứa bọn nó. Hắn nhìn thấy cô bé nhỏ đứng chính giữa hai thiếu niên, đang xinh xắn nhìn lại đây, tức khắc cả trái tim đều hòa tan, San San mặc thật là đẹp mắt. Không chút nào buồn xỉn khen. Mạnh San San, cô bé nhỏ cảm thấy tim mệt ghê. Ê, mấy người bàn nhau khen một câu có lệ đúng không? Sau đó không chút nào ngoài ý muốn lại một lần nữa nghe được anh trai nó nỗ lực khống chế biểu tình đắc ý hiện lên trên mặt, nhưng trong lúc lơ đãng vẫn biểu lộ không sót chút nào qua giọng nói, là con có mắt lựa quần áo. Lục Minh Chiết, cái thằng này còn có thể ấu trí hơn không? Lục Tầm lại không cảm thấy chút nào. Hắn hiện tại nhìn Mạnh Dục Nhiên liền giống như Lâm Bình nữ sĩ nhìn Lục Minh Chiết, cảm thấy chỗ nào cũng tốt. Mẹ con đâu? Hắn thuận tay bế Mạnh San San lên, hướng về Mạnh Dục Nhiên hỏi. Đang ngủ, Lục Tầm nhướng mày, nhìn lại Mạnh San San. Chỉ thấy cô bé nhỏ rũ mắt nhìn hắn, mẹ mệt mỏi. Trầm ngâm trong chốc lát, Lục Tầm chỉ vào phía trước, bên kia chính là nhà ăn, vừa rồi lúc đi đảo qua có nghe nhân viên hướng dẫn nói. Vừa rồi còn chưa cảm thấy, nghe hắn vừa nói, Mạnh San San tức khắc liền cảm thấy đã đói bụng, có phải có tôm hùm to hay không? Con đói bụng quá à. Trước khi tới đây con bé luôn nghe mẹ mình nhắc đi nhắc lại, nơi này có các loại cá ăn rất ngon, còn có tôm hùm to thật to, nó muốn ăn bao nhiêu thì có thể ăn bấy nhiêu nha. Hiện tại chỉ mới ngẫm lại con tôm hùm to đỏ thơm lừng, nước miếng sắp chảy ra. Buổi sáng có tôm hùm hay không Lục Tầm không biết, nhưng mà không liên quan, hắn dặn cháu trai nhà mình, nói hai đứa dẫn San San đi ăn cơm sáng đi, nhớ chú ý trông chừng em nha, nếu làm lạc mất em gái thì chú để hai đứa bay ở lại đây luôn. Lục Minh Chiết, hai thiếu niên này tuổi tuy rằng nhỏ, nhưng kỳ thật cũng rất đáng tin cậy, bọn họ làm người lớn trong nhà chưa bao giờ có chuyện không yên tâm với tụi nó. Nhưng mà hắn vẫn nhắc nhở bọn nó không được tới gần biển, cũng không được tự mình đi bể bơi chơi. Mãi đến hai thiếu niên đều đồng ý rồi, lúc này mới yên tâm. Bọn nhóc đi về hướng nhà ăn, Lục Tầm lại tần ngần đứng tại chỗ trong chốc lát vẫn kìm nén không được nhấc chân đi đến căn phòng trên mặt nước ở phía trước. Vì để tiện cho hai nhà đi qua đi lại, kế bên gian phòng cách vách kia có một cái cửa lúc nào cũng mở. Chương 112,

Hôn lễ này là một yến hội xa hoa long trọng, oanh động toàn bộ giới giải trí, người chủ trì vô cùng tự tin mà tiếp tục nàng đưa tin, Lâm Y Y mặc một bộ áo cưới ôm sát thân lộ lưng trần thật quyến rũ, đeo trang sức trị giá khoảng 2.000 vạn, được biết Lục Tầm đã vung tay bỏ ra hơn 500 triệu tổ chức cho hôn lễ thế kỷ này. Nếu nói, hôn lễ của Mạnh Ngôn cùng Trương Hy Oánh nhận thầu nửa giới giải trí thì hôn lễ của Lâm Y Y cùng Lục Tầm có thể nói là oanh động toàn bộ giới giải trí. Nhưng chuyện làm người ta nói say sưa chính là buổi hôn lễ của một năm trước kia còn rõ ràng trước mắt, vừa mới qua một năm, vợ trước của Mạnh Ngôn liền kết hôn. Làm cho người không nghĩ ra được chính là lúc trước Lâm Y Y bị bôi đen đến thương tích đầy mình, không nghĩ tới sau này khi gia thế của cô bị đưa ra ánh sáng, trong nháy mắt đã xinh đẹp khắc phục khó khăn. Hiện tại còn kết hôn, mà đối tượng tái hôn lại là đại lão trong giới giải trí. Chuyện này liền tương đương với hung hăng dẫm vị chồng trước của cô dưới chân A. Các cư dân mạng liền mở to hai mắt ăn dưa. Thế giới này biến hóa quá nhanh, nếu theo không kịp trào lưu, lúc nào cũng sẽ bị thời đại này vứt bỏ. Lâm Y Y cơ hồ mỗi tháng đều phải lên hot suốt một lần, cái duyên này đại khái là chị không hết, mỗi khi có tin tức liên quan đến cô, nhất định là có thể tạo thành oanh động. Sắc mặt Trương Hy Oánh không được tốt lắm từ mà trên xe đi xuống. Phía sau cô nàng, người đại diện cùng trợ lý tay cầm theo mấy cái túi mua hàng, đều là một chút quần áo cùng vật dụng mà thai phụ phải dùng đến hàng ngày. Đối với đứa nhỏ này, Mạnh Ngôn càng chờ mong hơn Trương Hy Oánh. Khi hắn còn trẻ, Mạnh Ngôn đặt hết tâm huyết vào công việc, đối với gia đình khó tránh khỏi có phần xem nhẹ. Nhưng con người thế nào cũng thay đổi, đặc biệt là tới tầm tuổi này của hắn, khi sự nghiệp tới một độ cao nhất định, hơn nữa lại còn khá ổn định, không thể tránh được sinh ra cảm giác chờ mong đối với gia đình. Mỗi người đều thích gia đình ấm áp, thích có con cái đáng yêu hoạt bát chạy nhảy bên cạnh, Mạnh Ngôn cũng không ngoại lệ. Từ thái độ của hai đứa con ruột của mình, hắn đã cảm nhận được bọn nó ngay từ đầu đã lạnh nhạt xa cách, chuyện này không hề giống với tính toán trong đầu hắn một chút nào. Hắn biết hắn không thể tìm được thứ hắn muốn từ hai đứa trẻ này. May mắn, Trương Hy Oánh mang thai. Mạnh Ngôn đặc biệt bảo Dư Tiểu Phi thông báo với bên ngoài, muốn nghỉ hẳn một tháng để ở bên cạnh chăm sóc Trương Hy Oánh. Đây đã là một chuyện rất lớn, làm cho Trương Hy Oánh đang rất mất hứng một lần nữa đều nhịn không được có chút vui mừng. Mặc kệ nói như thế nào, thái độ của Mạnh Ngôn thực minh xác nói cho cô nàng biết hắn rất quan tâm cô nàng, hắn thật sự chờ mong đối với đứa con này của bọn họ. Đây là một an ủi thực tốt. Chuyện duy nhất làm người như mắc cái gì ở cổ họng chính là hôn lễ của Lâm Y Y. Người luôn có tâm lý đua đòi. Mạnh Ngôn đối xử với cô nàng tốt hơn so với Lâm Y Y, Trương Hy Oánh tất nhiên có cảm giác đắc ý nói không nên lời. Nhưng hôn lễ của Lâm Y Y đã vượt qua cô nàng, thậm chí còn có thể chắc chắn rằng buổi hôn lễ này sẽ áp xuống cái tin tức cô nàng mang thai, làm cho lực chú ý của mọi người đều đặt trên đôi tân nhân này, hoàn toàn xem nhẹ bụng của cô nàng, chuyện này cũng làm cho tâm tình cô nàng chuyển biến bất ngờ. Trương Hy Oánh chọn lúc này mang thai là bởi vì cô nàng cảm thấy sau đó mình sẽ nổi lên như gió. Năm nay cô nàng có hai bộ phim truyền hình đều được đề cử, người trong nghề cũng cho rằng cô nàng có khả năng bắt lấy danh hiệu ảnh hậu của năm nay, lúc này so với việc thuận theo dòng nước mà tiến đến không bằng dừng chân một chút nhân tiện sinh hài tử. Trong khoảng thời gian ngắn, cô nàng có khả năng không thể nhận sâu diễn, nhưng nói về lâu dài, đề tài về cô nàng sẽ không ngừng chấm dứt. Đặc biệt cha của đứa bé trong bụng cô nàng vẫn là Mạnh Ngôn. Nhưng mặc kệ Trương Hy Oánh tính toán cái gì, đối với Lâm Y Y mà nói, đều là chuyện không cần để ý. Cô không chút nào quan tâm đến chuyện của vị chồng trước. Nhưng cô không quan tâm, không có nghĩa là Lục Tầm cũng không thèm để ý. Không ai biết Lục Tầm thật ra đã gửi thiệp mời đến cho Mạnh Ngôn. Hắn còn gọi điện thoại, đắc ý rào rạt mà tuyên bố với Mạnh Ngôn cái tin vui này, tôi cùng Y Y có thể đến bên nhau, chuyện này cũng nhờ có Ngôn ca. Vì sao lại nhờ hắn? Còn không phải vì hắn ly hôn với Lâm Y Y. Mạnh Ngôn im lặng, Lục Tầm trà sát tay, à cái gì thiệp mời gửi cho anh rồi. Đúng rồi, Y Y nói với tôi, kêu anh là Ngôn ca thật không thích hợp, nhưng mà tôi lại cảm thấy khá tốt, anh xem anh lớn hơn tôi 6 tuổi, cho dù là trong giới giải trí đi chăng nữa, cũng phải chừng mừng biết tôn trọng người lớn tuổi. Cũng do Mạnh Ngôn tu dưỡng tính tình tốt, bằng không đổi thành một người đàn ông khác, phỏng chừng đã sắp đánh người. Mạnh Ngôn vận vận khí ép mình tự chấn định nói, Hy Oánh mang thai tôi không đi được nhưng mà lễ mừng sẽ tới. Đúng đúng đúng, việc này càng quan trọng hơn, giống như tôi, hiện tại có thêm một trai một gái, cả ngày đều phải xoay lòng vòng bên cạnh chúng nó, chuyện này tôi hiểu rất rõ mà. Đang lúc Mạnh Ngôn muốn quăng di động, lại nghe thấy giọng nói ở đối diện bỗng nhiên dừng lại, sau đó chính là một giọng nữ nhu nhu. Mạnh Ngôn hả? là tiếng của Lâm Y Y, vẫn quen thuộc như cũ, nhưng mà lại có chút xa xôi không thể với tới. Cô chừng mắt nhìn Lục Tầm đã ôm gối dựa mơ màng sắp ngủ, lúc này mới nói với Mạnh Ngôn trong điện thoại, Lục Tầm uống say, vừa rồi cũng không biết mê sảng nói bậy bạ cái gì, anh đừng nghĩ nhiều. Mạnh Ngôn đã không biết nên nói cái gì, nhưng mà vẫn nói với cô chúc mừng hai người, chúc hai người bách niên hảo hợp. Chỉ là thiệp mời trong tay có chút phỏng tay. Hôm nay là hôn lễ, thiệp mời bây giờ mới gửi đến, gửi tới rồi còn muốn tới trước mặt hắn diễu võ dương oai, hắn có thể không nghĩ nhiều được sao? Chương 115. Sinh hoạt sau khi kết hôn đối với Lâm Y thật ra không mấy biến hóa, chuyện thay đổi nhiều nhất chính là Lục Tầm túi lớn túi nhỏ dắt theo cái đuôi Lục Minh Chiết quang minh chính đại mà tới cửa làm con rể. Rốt cuộc có thể thoát khỏi cái căn biệt thự làm hắn cả người đều không thoải mái kia, hắn mừng còn không kịp. Lục Minh Chiết thật ra lại không sao cả. Dù sao căn nhà kia cũng không hề có bao nhiêu hơi người, chú nhỏ lúc nào cũng bận rộn đi công tác, bình thường cũng chỉ có một mình nó ở thua xa biệt thự Lâm gia lúc nào cũng ấm áp náo nhiệt. Chỉ sợ người duy nhất không cao hứng, chính là bạn nhỏ Mạnh Dục Nhiên. Thiếu niên đã 14 tuổi, đúng là giai đoạn chuyển biến quan trọng của đời người, tâm lý vẫn còn tồn tại ý muốn chiếm hữu của con nít. Đặc biệt hai cái tên quang minh chính đại xâm lấn vào địa bàn của nó, còn đặc biệt mặt dày, vô sỉ, vô lại. Đương nhiên, mấy cái kháng nghị nhỏ này của nó trong mắt người khác chỉ là hấp hối dãy dụa, phản đối không có hiệu quả. Vì thế, người một nhà hoàn toàn tương thân tương ái, nghênh đón một cuộc sống mới. Khi tin đồn Lâm Y Y hư hư thực thực mang thai truyền ra trên mạng, người vừa mới vừa bắt được vị trí ảnh hậu còn chưa kịp nhận phỏng vấn với phóng viên truyền thông, thì đầy trời đều là chuyện về đứa con của Lâm Y Y cùng Lục Tầm cùng với vấn đề thừa kế hai công ty nhà bọn họ sau này. Lâm Y Y cùng Lục Tầm kết hợp không chỉ là chuyện riêng của hai người còn là tiền cảnh cho việc công ty hai nhà liên tục phát triển. Mọi người đều biết Lâm Y Y cùng chồng trước có hai đứa nhỏ, Lục Tầm cũng còn có một đứa cháu trai, mấy đứa nhóc này tuy rằng đã là người thân thuộc, nhưng nếu đề cập đến chuyện thừa kế công ty cũng liền biến thành chuyện cạnh tranh nội đấu trong nhà em mờ. Về điểm này, mấy đứa nhóc đều không thèm để ý. Mạnh San San thì tuổi quá nhỏ, hoàn toàn không hiểu rõ trong chuyện này có cái gì, Mạnh Dục Nhiên thì tự tin vượt quá đầu, căn bản không thèm nhìn đến cái công ty nhỏ như móng tay của Lâm Y Y. Lục Minh Chiết thì đã biết giải trí thịnh thế ngày sau sẽ giao cho nó kế thừa, ai bảo từ ngày nó mới vừa sinh ra đến này, ông chú nhỏ của nó liền không biết ngày đêm mà tẩy não cho nó, về sau chú đem giải trí thịnh thế giao cho mày, tuy rằng nó cũng không cảm thấy việc thừa kế này không thừa kế có cái gì quan trọng. Khi biết được ý của bọn nhỏ, Lâm Y Y hơi có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng mà đang lúc công chúng cùng truyền thông đang ngẩng đầu chờ đợi chuẩn bị xem màn kịch hào môn phân tranh xem thành bại như thế nào, liệu có thể tan bè rẽ nghé, mấy công ty đều bị cắt thành mảnh nhỏ hay không, Lâm Y Y cùng Lục Tầm liền mở một buổi chiêu đãi ký giả. Bọn họ công khai tỏ vẻ, ngày sau giải trí thịnh thế sẽ giao cho Lục Minh Chiết kế thừa, truyền thông Tân Nhật cũng sẽ giao cho Mạnh Dục Nhiên kế thừa. Sự tình, giải quyết xong nhanh như vậy. Cái gì hào môn phân tranh đâu? Thật ra, ngay từ đầu Lâm Y Y sáng lập ra truyền thông Tân Nhật chính là vì Mạnh Dục Nhiên. Ai kêu nó về sau lại cùng nam chủ đoạt nữ chủ, còn tự mình làm phá sản công ty của chính mình một tay sáng lập ra nha. Hiện tại nam chủ đã là anh họ của nó rồi. Cũng chưa nghe ai nói qua chuyện anh em họ vì đoạt một người phụ nữ liền đấu nhau đến hai bên phá sản đi. Nếu thật sự đến mức này còn phát sinh như vậy, thì Lâm Y Y cũng không còn lời nào để nói. Hai công ty lớn, đều là lão đại trong giới giải trí, cứ như vậy giải quyết vấn đề thừa kế sở hữu nhanh gọn nhẹ nhàng, không động binh không thấy máu, đừng nói đông đảo quần chúng ăn dưa, ngay cả mấy vị viên chức cao tầng cùng nhân viên bình thường của công ty đều có chút thấy não không đủ dùng. Đơn giản như vậy là tính xong rồi. Đây cũng thật như trò đùa. Nhưng, cẩn thận ngẫm lại, hình như cũng hợp tình hợp lý. Tóm lại, trong mấy chuyện xôn xao, ý tưởng của mỗi người đều không giống nhau, nhưng nói thế nào đi nữa chuyện gia đình của người ta, quyền quyết định nằm trong tay người ta, tài sản người ta phân chia như thế nào, không tới phiên những người khác nói ra nói vào. Trong số đó, người bất đắc dĩ nhất lại là Trương Hi Oánh. Hoàn toàn khác với cái duyên lên hot search của Lâm Y Y, lực ảnh hưởng cá nhân của cô nàng rất hữu hạn, so sánh với Mạnh Ngôn, vẫn hoàn toàn kém khá xa. Cố gắng hết sức, không dễ dàng lấy được vị trí ảnh hậu, cô nàng còn chưa tận hưởng hào quang vừa lóe lên, thì hot search về Lâm Y Y liền chiếm đầu đề suốt vài ngày. Lâm Y Y phảng phất trời sinh là tương khắc với cô nàng thì phải, nếu Lâm Y Y gặp chuyện tốt gì, thì phía bên cô nàng nhất định gặp xui xẻo, bên này giảm bên kia tăng. Mặc kệ thế nào, ảnh hậu cũng là do cô nàng bắt được bằng thực lực của chính mình, tuy rằng vì bị người đoạt đầu để hot search có chút dầu dĩ không vui, Trương Hy Oánh cũng mau chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình. Bác sĩ nói, cơ thể và tâm tình của người mẹ có khỏe mạnh hay không cũng ảnh hưởng nhiều đến sự trưởng thành của thai nhi, khoảng thời gian trước cô nàng hơi bận quá, làm cho thân dưới xuất huyết, cũng may cái vẫn chưa sao. Hiện tại cô nàng càng phải cẩn thận bảo hộ bản thân và con mình. 10 tháng hoài thai, Trương Hy Oánh sinh một đứa bé gái. Mạnh Ngôn tự mình đặt tên cho con gái nhỏ, tên là Mạnh Nhiên Hy. Cùng thời gian đó, Lâm Y Y chính thức bị tuôn ra thông tin cô mang thai. Kỳ thật Lâm Y Y căn bản là không muốn sinh con. Con trai và con gái cô cũng đã có hết rồi, sao lại tự tìm phiền toái sinh thêm một đứa. Đối với chuyện, Lục Tầm tất nhiên toàn bộ đều theo ý cô. Không nghĩ tới chính là thế sự vô thường, có nhiều chuyện ngoài ý muốn. Một lần ngoài ý muốn, hai người cũng chưa để ý, vậy mà lại trúng chiêu. Đều tại anh, mắt Lâm Y Y trợn trắng. Lục Tầm cũng là cho cô mắng, mắng xong chờ cô nghỉ lấy hơi, lại chuẩn bị nghe răn dạy tiếp theo, đúng đúng đúng, đều do anh hết. Nếu không phải anh thì làm sao mang thai? Lâm Y Y có chút không vui, lúc trước nói hay lắm, không sinh, chúng ta có Tiểu Nhiên, có San San, còn có A Chiết, còn sinh cái gì mà sinh? Em cũng đâu phải heo. Lục Tầm thiếu chút nữa không nín cười nổi, ai nói em là heo? Lâm Y Y, hai người trầm mặc nhìn đối phương. Cuối cùng, vẫn là Lục Tầm thật cẩn thận mở miệng vậy. Làm sao bây giờ, bỏ đi hả, bỏ cái đầu anh, đáp lại hắn, là một cái gối đầu lạnh băng vô tình. Lục Đồng liền bởi vì một lời này mà bị tống xuống phòng khách dưới lầu đi ngủ. Đương nhiên, đối với chuyện này, Lục Đồng cũng rất vô tội. Thật vất vả mới có con, hắn làm sao nỡ bỏ đi chứ. Nhưng không phải bởi vì cô không muốn sinh sao. Lục Đồng ngủ ngoài phòng khách liên tiếp mấy ngày. Sau khi Mạnh Dục Nhiên biết, mỗi ngày đều là người đầu tiên rời giường, chính là để gần gũi vây xem cái ông họ Lục này thê thảm đáng thương bao nhiêu. Đứa thứ hai vây xem, chính là thằng cháu trai vô tình vô nghĩa kia của hắn. Lục Tầm, đợi vài ngày, Lâm Y Y rốt cuộc đại phát từ bi đình chỉ loại ngược đãi cực kỳ tàn ác này, gọi người vào trong phòng ôm ngực, chớp chớp mí mắt biết sai rồi sao. Đã bị phạt nhiều đến mức có chút mắt nhìn, Lục Tầm vẻ mặt rút kinh nghiệm xương máu, thập phần hối lỗi, thành khẩn nói, đã biết đã biết. Sai chỗ nào, đây mẹ nó quả thực là chủ đề toi mạng. Lục Đồng do dự sau một lúc lâu thử trả lời, sai ở chỗ không nên làm em có thai. Đáp lại hắn, vẫn cứ một cái gối ôm lạnh băng vô tình. Vì thế, Lục Đồng lại liên tiếp mấy ngày ngủ sofa phòng khách. Đến cuối cùng, Lục Đồng cũng chưa hiểu được hắn rốt cuộc sai ở chỗ nào. Chương 116. Khi Lâm San San 18 tuổi, dưới sự ủng hộ của Lục Minh Chiết là một nhân vật khách mời cho một bộ phim điện ảnh, một lần là nổi tiếng luôn. Cái con bé này từ nhỏ đã rất có hứng thú với chuyện diễn kịch, đối với chuyện này, Lâm Y Y cũng không tính phản đối, ngược lại còn bảo Lục Minh Chiết cùng Lâm Dục Nhiên giúp đỡ một chút, giúp em gái bọn hắn chú ý. Không sai, Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San đã đem sửa họ lại, khi Lâm Y Y sinh ra thằng nhóc Lục Tư Sa thuận tiện liền sửa họ của hai đứa con mình lại luôn. Đối với chuyện này, hai đứa nhóc vô cùng ủng hộ. Tuy rằng cái tên gốc từ bé ai cũng quen rồi, ngay cả thầy cô giáo và bạn học cũng vậy, nhưng bọn nó đều cảm thấy không thích ứng nổi nữa. Đặc biệt trên mạng thỉnh thoảng có tin về hai vợ chồng Mạnh Ngôn và Trương Hy Oánh cùng con gái Mạnh Hy Nhiên của bọn họ. Đương nhiên, sửa tên đối với bọn nhóc cũng không ảnh hưởng gì. Muốn nói có gì ảnh hưởng thì phải nói đến chuyện trong nhà lại có thêm một thành viên. Nhưng cuối cùng, con gái Lâm gia cũng chỉ có mỗi một mình Lâm San San. Cô bé vẫn là tiểu tiên nữ được yêu thương của tất cả mọi người. Lâm San San mới vừa tẩy trang xong, từ trong phòng trang điểm đi ra tới, bỗng nhiên bị người va chạm suýt chút nữa hù chết mình. Đối phương hiển nhiên cũng hoảng sợ cung kính khom lưng cúi đầu xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý. Hôm nay Trương Hề Nhược thật vất vả bắt được một cơ hội, đã đi thử vai nhiều lần như vậy rồi, rốt cuộc cũng cơ hội bắt được một vai nói được mấy câu lời thoại, cô nàng phải cố gắng nắm chắc. Những người nào được ở gần trong phòng trang điểm này đều là diễn viên cả, bất luận người nào cũng không thể đắc tội, nếu không con đường tương lai của cô nàng khẳng định sẽ phải chịu đả kích. Cũng khó trách cô nàng lại trịnh trọng xin lỗi như vậy. Lâm San San còn cảm thấy mệt mỏi dùm cô nàng, không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, thôi, tôi không có việc gì. Còn không đợi cô gái kia ngồi dậy, Lâm San San đã xoay người, đi về một hướng khác. Trương Hề Nhược nhìn theo bóng dáng của Lâm San San một lát, lại cảm thấy hơi quen mắt.

Lâm San San nhìn vào đôi mắt dã tâm bừng bừng của Trương Hề Nhược kia, nhất thời ngốc lăng. Quá giống, thật quá giống ánh mắt của Trương Hy Oánh ngày nào đi đến nhà hàng Nhất Hào. Sau khi về nhà, Lâm San San liền đem chuyện ở phim trường ngẫu nhiên gặp được Trương Hề Nhược nói cho mọi người. Nếu không phải Lâm San San nhắc tới, Lâm Y Y đều đã quên nữ chính Trương Hề Nhược này. Chủ yếu là do sự tình cũng qua đi lâu lắm rồi, huống chi cuộc sống của bọn họ đã sớm lệch khỏi quỹ đạo nguyên văn, có thể nói căn bản đã trở thành hai sâu chuyện hoàn toàn khác nhau, mà thời gian trôi qua càng lâu, Lâm Y Y liền càng không để ở trong lòng. Sự tình xác thật cũng như Lâm Y Y suy nghĩ, rất nhiều chuyện đều lệch khỏi quỹ đạo. Lúc nữ chính trong tiểu thuyết nguyên tác xuất hiện, ngay cả một gợn sóng cũng nhấc không lên. Đúng là vì thân phận của cô nàng mẫn cảm có liên quan đến Mạnh Ngôn cùng Trương Hy Oánh, cho nên Lục Minh Chiết cũng tự nhiên thấy không quá có hảo cảm đối với cô nàng. Khi tới lui trong giới nghệ sĩ, có vài lần cũng có gặp qua, hắn đều cẩn thận tránh đi, cho nên cơ hội để phát hiện phẩm chất tốt đẹp của đối phương cũng không có. Lâm Dục Nhiên tuy rằng vẫn xem Lục Minh Chiết không vừa mắt, nhưng cũng không vì muốn đối chọi với hắn mà kiếm chuyện hay tạo ra chướng ngại vật với đối phương trong công việc, mà ngược lại, hai người này vì chú trọng sự nghiệp trong giới giải trí, đã có nhiều lần hợp tác với nhau. Lục Minh Chiết cũng giống như thế. Hắn còn rất thích nhìn bộ dáng Lâm Dục Nhiên xem hắn không vừa mắt, nhưng lại không biết làm sao xử lý hắn. Hai người này đấu trí đấu dũng cả đời, lúc tuổi già thậm chí còn muốn tranh đua con cháu với nhau lúc tuổi già. Chương 117. Khi Lâm Bình nữ sĩ ra đi, đem toàn bộ sản nghiệp của bà đều giao cho Lâm Y Y, không hề nặng gánh mà bảo cô trông coi. Lâm Bình nữ sĩ cũng coi như rộng rãi, nhưng Lâm Y Y vẫn không quên vị nữ sĩ này cũng còn có một thằng con trai ruột nha. Đối với chuyện này, Lâm Bình nữ sĩ phi thường khinh thường vẫy vẫy tay, có sản nghiệp của ba nó rồi còn gì. Công ty của Cố Thừa Di tiên sinh ở nước ngoài, con của ông sau khi kế thừa gia nghiệp tất nhiên vẫn luôn phát triển ở nước ngoài. Vị trí tồn tại với hai lần xuất hiện trong tiểu thuyết tên là Cố Gia Thụ, hầu như trước nay đều không về nước, hai lần duy nhất về nước vẫn là vì hôn lễ của Lâm Y Y cùng hôn lễ của Lâm San San. Ngay cả khi Lâm Dục Nhiên và Lục Tư Sa kết hôn, hắn cũng không thèm dịch mông, trở về xem một chút. Đối với ông cậu cao lớn soái khí quả thực giống như nhân vật chỉ tồn tại trong tiểu thuyết này, Lâm Dục Nhiên và Lục Tư Sa đều không muốn nói gì. Nhưng chỉ có Lâm Y Y biết trong tiểu thuyết nguyên văn, người đàn ông này được dựng lên là có tác dụng gì. Hắn cứu mạng Lâm Dục Nhiên và Lâm San San đó. Cố Thừa Di tiên sinh còn đi sớm hơn cả Lâm Bình nữ sĩ, cho nên sau khi Lâm Y Y hạ táng Lâm Bình nữ sĩ xong, lại trở về nước cũng thuận tiện đem mớ sản nghiệp từ trong tay Lâm Bình nữ sĩ cùng sản nghiệp của chính mình đang sở hữu ra, suy nghĩ phân chia một chút. Lâm San San đầu óc đơn giản, lại không có mong muốn gì nhiều, Lâm Y Y trực tiếp đem bất động sản cùng tiền mặt đang có chia cho cô, lại đem mấy cái cổ phần kiềm giữ công ty của Lâm Bình nữ sĩ cũng cho Lâm San San. Dù sao đều có giám đốc xử lý, Lâm San San chỉ cần nhận phần chia hoa hồng, không cần động não. Chính yếu chính là, Lâm San San cũng thích diễn kịch một tay lại đi lo lắng điều hành một công ty không phải là áp lực mà một cô gái nhỏ hai mươi mấy tuổi nên có. Chờ sau khi cô gái này thành niên rồi, có thể tự mình lựa chọn cũng như có năng lực gánh vác lúc đó nó muốn làm cái gì, Lâm Y Y cũng ủng hộ. Còn hai thằng con trai, truyền thông Tân Nhật đã giao cho Tiểu Nhiên, hơn nữa bản thân nó cũng mở ra một công ty niêm yết khác, căn bản không cần cô phải lo lắng. Lục Tư Sa còn nhỏ, lại nói trên tay Lục Tầm còn mân mê mấy cái công ty khác kìa. Mà cho dù Lục Tầm không có an bài, đàn ông con trai cũng phải nên tự mình lang bạt. Lâm Y Y mới mặc kệ tụi nó. Đời này được ăn, được chơi, có con trai con gái, chỉ cần làm một tiểu tiên nữ vui vẻ mà thôi. Dàn xếp xong cho Lâm Dục Nhiên vốn dĩ hẳn là kết cục bi thảm, đem toàn bộ tiền bạc đều để lại cho Lâm San San xong, cô cũng xem như đã sửa lại một cái công đạo cho nguyên văn rồi. Chỉ sửa lại một chút trong nguyên văn tiểu thuyết, thì cái kết cục của quyển tiểu thuyết này cuối cùng đã tan nát. Chương 118. Lâm San San lần đầu tiên mang bạn trai về nhà, có thể nói là oanh động cả già lẫn trẻ trong nhà, ngay cả hai vợ chồng Lâm Bình nữ sĩ ở nước Mỹ xa xôi đều la hét muốn nước, cần trở về nhìn bạn trai San San như thế này, cần chấn cửa ải cho con bé. Lâm San San là đứa con gái nhỏ duy nhất trong cả cái nhà này, có thể nói từ nhỏ đến lớn nhận hết mọi yêu thương, ai dám để cho cô một chút ủy khuất nào. Nên nếu tìm một nửa kia đối xử với con bé không tốt chính là chậm trễ chung thân hạnh phúc của con bé rồi. Vì thế, khi cô nương này mang theo bạn trai làm nha sĩ của mình về nhà, không khí giống như tam đường hội thẩm, đủ sợ tới mức những người khác né xa ba thước. Lâm San San là hòn ngọc quý trên tay hai nhà Lâm, Lục hiện tại lại là tiểu hoa đán mới nổi đang hot vô cùng trên mạng, cho nên dù là xét về bối cảnh gia đình hay tiếng tăm thân phận của cô, người khác đều sẽ cho rằng nếu như cô muốn tìm một nửa kia, vậy hơn phân nửa sẽ phải là người trong giới nghệ sĩ, hoặc là người trong thương trường. Nhưng cái vị tiểu minh tinh này lại cố tình liền cặp với một nha sĩ còn con. Lục Minh Chiết cùng Lâm Dục Nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc, kỳ thật lén lút mà nghẹn một cục khí trong cổ họng, một tên nha sĩ mà thôi, muốn cưới em gái của hắn. Si tâm vọng tưởng. Lúc này, hai người đã tới trước cửa biệt thự Lâm gia, Lâm San San xuống xe trước còn cổ vũ trấn an bạn trai, yên tâm, người nhà em ai cũng dễ tính lắm, bọn họ khẳng định sẽ thích anh. Phải không, thoạt nhìn hình như không giống lắm nha. Lục Minh Chiết cùng Lâm Dục Nhiên hai người chia ra một trái một phải ngồi hai bên sofa, một người bưng trà tầm mắt lướt qua đôi bích nhân trẻ tuổi, không lên tiếng, một người khác thì hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt lạnh như băng. Nha sĩ tiên sinh thậm chí có thể nhạy bén nhận ra trên khuôn mặt không có chút biểu cảm gì của hai ông anh này một cổ sát khí làm người dựng hết lông tóc. Đây là rất dễ tính mà cô nương ngốc của hắn nói. Sợ là cô ấy có thực sự hiểu sai ý nghĩa của ba chữ này rồi. Hai người này toát ra cái nhìn chăm chú tử vong như vậy, đại khái cũng chỉ có mỗi Lâm San San thần kinh đơn giản mới không hề phát hiện ra chút nào. Rốt cuộc Lục Minh Chiết trong lòng thở dài, buông chén trà, mở miệng hỏi, hai đứa ở bên nhau bao lâu rồi? Hắn không mở miệng thì thôi, vừa mới mở miệng một cái, Lâm Dục Nhiên tức khắc liền không cao hứng. Đôi mắt cong lên, chào phúng nói, rốt cuộc anh là ca ca của San San, hay tôi là ca ca của San San? Sau đó, liền nhìn về phía nha sĩ tiên sinh đang ngồi nghiêm chỉnh, nâng nâng cằm, vẻ mặt lãnh diễm cao quý, nói một chút đi, chuyện hai đứa là sao? Đương nhiên anh là ca ca của San San. Lục Minh Chiết không hề khúc mắc nói. Ngay khi Lâm Dục Nhiên đang mặt mày giãn ra, phảng phất có chút đắc ý, hắn lại nói thêm câu, nhưng từ phía quan hệ pháp luật mà nói tôi cũng là. Anh thật rất thích rát vàng lên mặt mình nha. Cái tên này thật là vài thập niên như vậy rồi mà vẫn y như ngày đầu, luôn làm người ghét. Nha sĩ tiên sinh, hắn nhìn hai vị đại lão cứ như vậy không coi ai ra gì mà tranh cãi sùm lên, tựa hồ đã hoàn toàn quên mất hắn. Rốt cuộc Lâm San San lúc nãy bỏ hắn một mình giữa làn gương mũi đạn của hai ông anh vợ tương lai, đã gieo lên cha mẹ ông bà ngoại xuống lầu rồi, đây quả thực là đại cứu tinh cứu hắn ra khỏi biển lửa mà thiếu chút nữa làm hắn cảm động đến rơi nước mắt. Kỳ thật Lâm Y Y cũng rất chờ mong gặp được bạn trai của con gái mình. Cô không giống như những người khác, cô biết được kết cục của San San trong nguyên văn, cho nên hiện tại, nó cùng với Lục Minh Chiết đã trở thành anh em, đối với hắn chỉ sinh ra tình cảm anh em thân thiết như bình thường, không hề có chút ái muội nào, đối với cô đã là một loại thuốc an thần rồi. Nhưng một ngày chuyện chung thân đại sự của bọn nó chưa được định đoạt, cô lại một ngày không thể thoát khỏi tâm lý chịu trách nhiệm này, cứ cảm thấy nếu sự tình còn chưa được ấn định tất cả mọi chuyện đều có thể bị xoay chuyển. Mãi đến ngày này, Lâm San San nói muốn mang bạn trai con bé về nhà. Lâm Y Y cũng biết chuyện hai đứa nó là như thế nào. Là một nhân vật của công chúng, nhưng vòng giao tế của Lâm San San lại rất hẹp. Môi trường công việc của con bé có hai đứa Lục Minh Chiết và Lâm Dục Nhiên trấn ải, cho nên chắc chắn là chuyện tiềm quy tắc này nọ hay mấy chuyện lung tung rối loạn trong giới giải trí thật sự cách biệt với con bé một vòng. Có thể nói, dù cho thân ở trong giới giải trí, nhưng công việc cùng cuộc sống của con bé vẫn như cũ sạch sẽ giống như một tờ giấy trắng. Một cô bé nhỏ ở trong mắt mọi người ở nhà, có thể nói là hoàn toàn trong suốt, lại bỗng nhiên im im không lên tiếng mà kết giao một người bạn trai. Đừng nói là Lâm Y Y, ngay cả Lục Minh Chiết cùng Lâm Dục Như cũng sớm đem tổ tiên 18 đời của bạn trai con bé điều tra đến lật cả gốc rễ lên. Lâm Y Y ngoài ý muốn thì có ngoài ý muốn, nhưng cô cũng không đứng về phía bên nào cả. Nói gì thì nói, bản thân cô cũng không phải là bạch phú Mỹ hoàn toàn từ nhỏ đến lớn, cho nên chuyện này cô hoàn toàn thông suốt thoải mái hơn hai thanh niên trong nhà kia. Nha sĩ tiên sinh trắng trẻo sạch sẽ, mặt mày vẫn còn hơi non nớt, nhìn qua thập phần làm cho người ta thích. Càng quan trọng là tính cách hắn ta như ánh mặt trời, vô cùng cởi mở nói chuyện nhiều, hoàn toàn khác biệt với hai ông anh kia của Lâm San San. Theo như Lâm San San nói, từ nhỏ đối diện với hai tên mặt than cả ngày đã đủ khổ rồi, thật vất vả có cơ hội chạy thoát ra ngoài, ai lại còn luẩn quẩn trong lòng tìm một người giống y hệt hai người bọn họ như vậy làm gì. Vì thế, một ngày nọ, đại minh tinh vì răng khôn đau đến khó chịu, mang kính râm khẩu trang, mặc áo gió, dưới sự yểm trợ của trợ lý, lén lút mà xông vào phòng mạch thư của nha sĩ nào đó, thành công hấp dẫn sự chú ý của nha sĩ tiên sinh rất được mọi người trong bệnh viện yêu thích. Bộ dáng này đâu giống tới chạy chữa. Không biết còn tưởng rằng cô tới làm cướp ấy chứ. Câu chuyện quen biết của hai người này, lại là một câu chuyện dài khác. Tóm lại, mặc kệ Lục Minh Chết cùng Lâm Dục Nhiên nghĩ như thế nào, Lâm San San cùng nha sĩ tiên sinh lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Thậm chí, việc bố trí quảng trường kết hôn của hai người bọn họ cũng do hai ông anh vợ này tự mình giám sát. Hôn lễ của Lâm San San lại nhấc lên một trận mưa gió ở trong giới giải trí. Về gia thế của cô thì không cần nói tỉ mỉ, nhưng cũng có không ít người đều biết cha ruột của cô chính là ảnh đế Mạnh Ngôn. So với lúc trước mấy năm gần đây, Mạnh Ngôn không còn hoạt động nhiều trong giới như trước nữa. Rốt cuộc đã sắp sửa 50 tuổi hắn rành rành ra đó, diễn vai chính thì không khỏi có chút lực bất tòng tâm, tuy rằng cũng có không ít vở liên hệ với hắn, dù là kỹ thuật diễn hay là danh khí, hắn đều không đánh mất phong độ, nhưng vấn đề là hắn cũng rất kén chọn kịch bản. Nhưng mà Trương Hi Oánh, sau khi bắt được danh hiệu ảnh hậu mười mấy năm về trước cũng có hai cơ hội bước chân vào phim điện ảnh, nhưng bộ phim không được nhiệt liệt hưởng ứng, còn không bằng quay mấy bộ phim kiếm được nhiều tiền. Cứ đuổi theo như vậy, ban đầu còn được vai nữ số 1, nữ số 2, nhưng sau đó lại là những vai như mẹ của nữ chính, chuyện này làm cho Trương Hi Oánh đam mê đóng phim thật khó có thể tiếp thu. Nhưng mặc cho như thế nào, thanh xuân của phụ nữ ngắn ngủi, dấu vết 5 tháng khắc họa trên khuôn mặt cô nàng là chuyện không thể nào chối bỏ. Hôn lễ của Lâm San San cũng không có mời vợ chồng Mạnh Ngôn. Phải nói là, Mạnh Ngôn cũng là xem tin tức giải trí trên mạng và TV mới biết được chuyện con bé muốn kết hôn. Hắn đã mấy năm rồi không có liên hệ với nhà Lâm Y Y, nhưng Lục Minh Chết cùng Lâm Dục Nhiên vì công việc cũng có gặp qua hắn 2 lần, mà cũng không ai có thời gian giao lưu với ai. Đương nhiên, cho dù có thời gian chăng nữa, bọn họ cũng không có hứng thú gì cùng hắn ôn chuyện. Gặp mặt nói chuyện gì? Nói về Lâm Y Y, nói về Lâm San San. Bọn họ cảm thấy không thích ứng nổi. Mạnh Ngôn đẩy đẩy kính viễn thị, xem xong bản tin về hôn lễ của Lâm San San, nhịn không được nhớ lại lúc hắn còn trẻ. Hầu như mỗi lần hắn đi diễn hay đi quay phim xong về nhà, Lâm Y Y đều trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn. Tính cách của hai đứa nhỏ thì khác nhau quá nhiều, nhưng đều là bộ dáng xinh đẹp hiếm có. Mặc kệ trước kia hắn có bao nhiêu bất mãn với Lâm Y Y, nhưng mà hiện tại hồi tưởng lại chỉ nhớ rõ những chỗ tốt đẹp. Ngược lại khi hắn ở cái tuổi hiện tại, muốn cuộc sống yên ổn một chút, hưởng thụ gia đình ấm áp, nhưng mỗi lần ở nhà, không khí cũng đều vắng vẻ, lạnh lẽo như băng. Trương Hi Oánh còn ở đoàn phim chưa có trở về, con gái của hắn thì đi học mấy lớp bổ túc suốt, mặc dù hắn nghỉ phép mấy ngày nay, cũng hầu như rất ít khi gặp mặt hai người. Hôn lễ Lâm San San là như thế nào nhỉ? Chắc là lãng mạn lại còn vô cùng náo nhiệt. Hắn phảng phất như cách màn hình đều có thể cảm nhận được khi ấm áp tràn đầy cùng hơi thở ngọt ngào. Hoàn, tới đây chuyện đã kết thúc, các bạn hãy đăng ký kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé.